biết giống như là loại này chuyển thế trùng tu kiếm đạo đại năng, khẳng định đều có ngạo khí tồn tại. Nếu là mình vì tiện xuất hiện ở trước mặt đối phương, muốn thu đối phương làm đồ đệ, cái này Lâm Thiên Bạch khẳng định là sẽ không đồng ý. Nhất định phải thể hiện ra đủ để khiến chiết phục thực lực, mới có thể thành công đem nó thu làm môn hạ. Mà Tần Mục vừa mới dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, sử dụng thảo tự kiếm quyết đem kia hai phe thánh địa liên quân chảm diệt, chính là ra ngoài loại này cân nhắc. Cái này Lâm Thiên Bạch ở kiếp trước không phải chuẩn đế cấp kiếm tiên a. Vậy mình liền từ kiếm đạo thượng tướng triệt để đánh bại, làm cho đối phương nhận thức đến cùng mình chênh lệch thật lớn. Kể từ đó, cái này Lâm Thiên Bạch tự nhiên sẽ đuổi tới đến đây bái sư, mà lại là đuổi đều đuổi không đi cái chủng loại kia. Kết quả chứng minh Tần Mục phương pháp không thể nghi ngờ là phi thường chính xác. Từ khi kiến thức Tần Mục một kiếm kia về sau, cái này Lâm Thiên Bạch đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là nhất định phải bái cái này thượng thương cấm khu bên trong vô thượng tồn tại vi sư, tu hành kiếm đạo. Đã ngươi như thế thành kính, vậy bản tôn liền đưa ngươi thu nhập ta thượng thương môn hạ, vì bản tôn tỏa hạ ngũ đệ tử. Tần Mục đứng chắp tay, nhìn xem quỳ sát ở trước mặt mình kiếm tiên chuyển thế Lâm Thiên Bạch, khoan thai ngữ nói. Đinh, chúc mừng ngài thành công nhận lấy đệ tử Lâm Thiên Bạch, thiên tư đánh giá, 10 khỏa tinh, ban thưởng túc chủ vương giả cấp gói quà một cái. Bên tai vang lên êm tai thanh âm, khiến Tần Mục không khỏi mặt lộ vẻ tiếu dung. Thu đồ Lâm Thiên Bạch ban thưởng vương giả cấp gói quà một cái. Vừa mới hoàn thành thủ vệ kia thượng thương nhiệm vụ, lại bởi vì nhiệm vụ đánh giá là hoàn mỹ xuyên cỡ, lại phần thưởng Tần Mục một cái cấp chí tôn gói quà. Một hơi đạt được hai cái gói quà lớn ban thưởng, Tần Mục đã có chút không kịp chờ đợi, muốn hưởng thụ mở mù hộp niềm vui thú. Bất quá đúng lúc này, Lạc gia nữ thánh lại cung kính đi vào Tần Mục trước mặt, đem kia 10 cái không gian giới chỉ, tất cả đều hiến đến Tần Mục trước mặt. Tông chủ đại nhân, đây đều là từ kia Vạn Bảo lâu mở bàn khẩu bên trong lấy được ban thưởng, tổng cộng giá trị 2000 vạn linh thạch tu hành tài nguyên, nên như thế nào sử dụng, toàn bằng tông chủ đại nhân định đoạt. Giá trị 2000 vạn linh thạch tu hành tài nguyên, nghe Lạc gia nữ thánh bẩm báo, Tần Mục hơi có chút kinh ngạc. Nhìn xem Lạc gia nữ thánh trong lòng bàn tay kia 10 cái đổ đầy các loại tu hành tài nguyên không gian giới chỉ, Tần Mục trầm ngâm một lát, từ đó xuất ra 7 viên không gian giới chỉ. 5 mai không gian giới chỉ giao cho trưởng lão Phong Trạch. 2 cái khác không gian giới chỉ giao cho Lạc Băng Giao. Kể từ hôm nay ta thượng thương thiết lập tông môn bảo khố, Phong trưởng lão, cái này tông môn bảo khố, liền do ngươi toàn quyền trông giữ. Cái này 5 mai trong không gian giới chỉ tu hành tài nguyên, cũng đều giao cho ngươi đảm bảo. Phàm là ta thượng thương một mạch nội môn đệ tử, mỗi tháng đều có thể từ ngươi nơi này nhận lấy một bộ phận cố định tu hành tài nguyên. Tần Mục mở miệng phân phó nói, thuộc hạ tuân mệnh. Phong Trạch tiếp nhận kia 5 mai không gian giới chỉ, cung kính lĩnh mệnh nói. Băng Giao, cái này 2 cái không gian giới chỉ bản tôn liền cho ngươi, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta thượng thương ngoại môn đại đệ tử, về sau thượng thương một mạch ngoại môn đệ tử rất nhiều công việc, liền giao cho ngươi phụ trách. Đối rất nhiều thượng thương ngoại môn đệ tử ban thưởng, đều có thể từ những này tu hành tài nguyên bên trong lấy dùng. Tần Mục lại đối Lạc Băng Giao phân phó nói, cái này 2 cái trong không gian giới chỉ, chứa giá trị 400 vạn linh thạch tu hành tài nguyên. Thượng thương ngoại môn đệ tử, hiện tại tuy nói chỉ có Lạc Băng Giao một cái, nhưng về sau khẳng định là sẽ càng ngày càng nhiều. Nhiều như vậy ngoại môn đệ tử, quản lý hao tâm tổn trí khó khăn, Tần Mục tự nhiên không có ý định tự tay đi làm. Lạc Băng Giao thân là Đại Càn Hoàng triều nữ hoàng, đối với như thế nào sử dụng tài nguyên, nhân viên quản lý, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Bởi vậy Tần Mục liền dự định đem cái này quản lý ngoại môn đệ tử trách nhiệm, giao cho Lạc Băng Giao. Đa tạ tông chủ đại nhân, Băng Giao nhất định không phụ tông chủ đại nhân hy vọng, kết thúc ngoại môn đại đệ tử chức trách. Nghe được không Tần Mục phân phó, Lạc Băng Giao vội vàng quỳ rạp trên đất, kích động lĩnh mệnh nói. Nàng ngược lại cũng không phải quan tâm trong tay không gian này trong giới chỉ tu hành tài nguyên. Dù sao coi như những này tu hành tài nguyên lại nhiều, cũng là thuộc về thượng thương, Lạc Băng Giao căn bản không có mảy may chiếm thành của mình ý nghĩ. Nàng quan tâm là tông chủ đại nhân vậy mà đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho mình, cái này rõ ràng là đối với mình tín nhiệm biểu hiện. Mình nhất định phải biểu hiện tốt một chút, không cô phụ tông chủ đại nhân đối với mình phần này tín nhiệm. Tông chủ đại nhân, nơi này còn có 3 cái không gian giới chỉ. Gặp Tần Mục chỉ lấy đi 7 viên không gian giới chỉ, Lạc gia nữ thánh nhỏ giọng nhắc nhở. Cái này 3 cái trong không gian giới chỉ tu hành tài nguyên, tất cả đều thưởng cho ngươi Đại Càn Hoàng triều, xem như Đại Càn đối thượng thương một mạch trung thành tuyệt đối ban thưởng. Tần Mục vung tay lên, trực tiếp đem còn lại 3 cái trong không gian giới chỉ tu hành tài nguyên toàn bộ thưởng cho Lạc gia nữ thánh. Chỉ cần trung tâm với thượng thương, Tần Mục đương nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng. Cái này giá trị 600 vạn linh thạch tu hành tài nguyên, chính là đối Đại Càn Hoàng triều chung với thượng thương khen thưởng. Cái này, Lạc gia nữ thánh đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền kích động quỳ trên mặt đất, đối Tần Mục khấu tạ nói. Đa tạ tông chủ đại nhân chiếu cố, Đại Càn Hoàng triều tất nhiên vĩnh viễn phụ thuộc thượng thương một mạch, lấy thượng thương vi tôn. Tần Mục gật gật đầu, chợt lại đối một bên Thạch Hiên nói. Người ngũ sư đệ vừa mới bái nhập thượng thương môn hạ, đối ta thượng thương còn có rất nhiều không hiểu rõ, ngươi lại mang theo ngươi sư đệ trên ta thương trụ sở bên trong đi dạo một vòng, giới thiệu một phen. Hết thảy phân phó an bài thỏa đáng về sau, Tần Mục liền rời đi nơi đây, về tới thượng thương trong chủ điện. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn mở ra kia hai cái gói quà, nhìn xem đến cùng có cái gì phần thưởng. Hệ thống, quy củ cũ, mở ra trước vương giả cấp gói quà. Tần Mục phân phó nói. Đinh, vương giả cấp gói quà đã mở ra. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được ban thưởng tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp một chương. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được đế cảnh công pháp, Thái Huyền Kiếm Kinh. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được vạn pháp cảnh chiến giáp 100 bộ. Lại một chương tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp, Tần Mục mặt lộ vẻ ý mừng, bây giờ thượng thương trụ sở bên trong mấy chỗ tông môn bảo địa đều có thể tiến hành thăng cấp, cái này tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp tới ngược lại là vừa đúng. Đế cảnh công pháp Thái Huyền Kiếm Kinh, mình đã tu hành tiên vương cấp công pháp Thảo Tử Kiếm Quyết, đối với đế cảnh công pháp tự nhiên là không để vào mắt, bất quá vừa vặn có thể ban cho mình kia tân thu ngũ đệ tử Lâm Thiên Bạch. Về phần kia trăm bộ vạn pháp cảnh chiến giáp, mặc dù đối Tần Mục tới nói không có tác dụng gì, nhưng về sau có thể tất cả đều giao cho trưởng lão Phong Trạch, dùng để phong phú thượng thương tông môn bảo khố. Hệ thống, mở ra cấp chí tôn gói quà. Tần Mục lại tiếp tục phân phó nói. Cùng cái này vương giả cấp gói quà so sánh, về sau mở ra cấp chí tôn gói quà mới là trọng đầu ý. Đinh, vương giả cấp gói quà đã mở ra. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được đế cảnh trận pháp, tứ tượng thần trận. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được ngũ tinh tông môn kiến trúc, thông thiên vương kiều. Nhìn xem mở ra ban thưởng, Tần Mục trước mắt không khỏi có chút sáng lên. Đế cảnh trận pháp, tông môn kiến trúc thông thiên vương kiều, cái này cấp chí tôn gói quà bên trong mở ra ban thưởng, quả thật không tầm thường. Tần Mục trước nhìn về phía kiện thứ nhất ban thưởng, tứ tượng thần trận, đế cảnh trận pháp, bố trí về sau, nhưng tại tông môn phạm vi ngoại hình thành hộ tông thần trận, lấy tứ tượng thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Chi Linh trấn ép tứ phương trận nhãn, có thể chống đỡ ngự hết thảy đế cảnh phía dưới tu sĩ hết thảy công kích. Không phải hai tôn đế cảnh cường giả liên thủ không thể công phá. Nhìn thấy cái này tứ tượng thần trận giới thiệu vắn tắt, Tần Mục sắc mặt không khỏi càng rót đầy hơn ý. Nếu là bày ra cái này tứ tượng thần trận, chẳng phải là mang ý nghĩa thượng thương cấm khu từ đây đem vững như thành đồng. Liền ngay cả một tôn đế cảnh cường giả xuất thủ, đều không thể đánh vỡ đại trận. Về sau coi như mình có việc rời đi thượng thương, cũng không cần lo lắng thượng thương trụ sở bị người đánh lén. Mà lại, có cái này tứ tượng thần trận thủ hộ, thượng thương cấm khu từ đây cũng không còn là cái gì a miêu a cẩu đều có thể theo dõi địa phương. Hệ thống, tại thượng thương cấm khu bày ra cái này tứ tượng thần trận. Tần Mục trực tiếp hạ lệnh, đinh, tứ tượng thần trận bố trí bên trong. Đương Tần Mục sau khi ra lệnh, thượng thương cấm khu bên trong, liền có một trận ù ù núi đá vang động thanh âm truyền đến, đất rung núi chuyển, như là địa chấn. Bất thình lình động tĩnh, lập tức kinh động đến Thạch Thiên bọn người. Xảy ra chuyện gì, cái này thượng thương cấm khu bên trong chẳng lẽ còn sẽ địa chấn hay sao? Cảm thụ được kia từ bốn phương tám hướng truyền đến ù ù chấn động chi ý, Lâm Thiên Bạch cả kinh nói. Sư đệ chớ có kinh hoàng, Thạch Thiên chấn định đạo, đây hết thảy khả năng cùng sư tôn có quan hệ. Trước đó phía kia phương tông môn bảo địa xuất hiện lúc, cũng có được không nhỏ động tĩnh, chỉ bất quá không bằng hiện tại động tĩnh lớn mà thôi. Nhưng Thạch Thiên theo bản năng liền cho rằng, động tĩnh này khả năng cùng sư tôn lão nhân gia ông ta có quan hệ. Quả nhiên, ngay tại Thạch Thiên vừa mới thuyết phục qua Lâm Thiên Bạch về sau, Tần Mục lạnh nhạt thanh âm liền tại toàn bộ thượng thương cấm khu bên trong vang lên. Các ngươi chớ có kinh hoàng, đây bất quá là vi sư tại bày ra hộ tông đại trận thôi. Hộ tông đại trận, trong, Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lâm Thiên Bạch càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vẻn vẹn chỉ là bố trí hộ tông đại trận mà thôi, vậy mà liền có động tĩnh lớn như vậy. Thượng thương chư vị đệ tử, kinh ngạc ánh mắt nghi hoặc, nhao nhao nhìn về phía kia ù ù vang động truyền đến chi địa. Mà xuống một khắc, một màn vô cùng rung động liền hiện ra ở tất cả thượng thương một mạch đệ tử trước mắt. Ngâm, thượng thương trụ sở phương đông, có mênh mông tiếng long ngâm vang lên, một đầu chiều cao mấy ngàn trượng, lân giáp hiện ra nhàn nhạt hàn mang chân long hư ảnh đằng không mà lên, chiếm cứ phương đông trên bầu trời, long ngâm chấn thiên. Rào, thượng thương trụ sở phương nam, có réo rắt phượng gáy thanh âm vang lên, một tôn toàn thân đỏ chót, cánh chim sán lạn chu tước, bay lượn tại cửu thiên chi thượng, phượng gáy cửu thiên. Giống, thượng thương trụ sở phương tây, ngàn trượng bạch hổ hư ảnh đằng không mà lên, hổ khiếu kinh thiên. Ông, thượng thương trụ sở phương bắc, huyền vũ hư ảnh che khuất bầu trời, như vạn sơn vạn nhạc nặng nề vô biên. Đây là, Lâm Thiên Bạch vô ý thức ngẩng đầu, nhìn xem kia bốn đầu thần thú hư ảnh, đầy mặt vẻ chấn động. Hắn lại mơ hồ có một loại cảm giác, cái này bốn tôn thần thú hư ảnh, tùy ý một tôn, thậm chí đều muốn so với hắn ở kiếp trước đỉnh phong lúc, càng cường đại hơn. Bốn tôn áp đảo chuẩn đế phía trên thần thú hư ảnh. Lâm Thiên Bạch trong lòng hãi nhiên, cái này bốn tôn thần thú hư ảnh chẳng lẽ cùng sư tôn bày ra kia hộ tông đại trận có quan hệ? Trận này tên là Tứ Tượng Thần Trận. Ngay tại Lâm Thiên Bạch rung động trong lòng thời khắc, Tần Mục thân ảnh xuất hiện tại các vị đệ tử trước người, đưa tay chỉ hướng đứng ngạo nghễ tứ phương trên bầu trời thần thú hư ảnh, lạnh nhạt giải thích nói. Rao, ngay tại Tần Mục vừa mới giải thích về sau, phương tây trên bầu trời có một đầu toàn thân hiện ra nhàn nhạt lôi quang, chiều cao gần trăm trượng thiểm điện chim cắt, giống như là nhận lấy vừa mới bắt đầu ngày mới chấn động kinh hãi, kinh hoàng bay tới. Chỉ là một cái thời gian hô hấp, liền bay đến thượng thương cấm khu phương tây bầu trời. Giống, thiểm điện chim cắt bay tới, tựa hồ kinh động đến phương tây trên bầu trời bạch hổ hư ảnh. Chỉ gặp kia chiều cao ngàn trượng to lớn bạch hổ, một đôi con mắt màu vàng óng nhạt bên trong hiện lên một vòng hung quang, hổ trảo liệt thiên, chỉ một trảo, liền đem đầu kia thiểm điện chim cắt đập chia năm xẻ bảy. Một trảo đánh giết cái này thiểm điện chim cắt sau, bao quát tây thiên bạch hổ ở bên trong thần thú hư ảnh ở bên trong, tứ phương thần thú hư ảnh, lúc này mới dần dần phai mở xuống dưới, ẩn tàng vào hư không bên trong. Cái này, Lạc Gia nữ thánh thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Đây chính là thiểm điện chim cắt a, chiều cao trăm trượng thiểm điện chim cắt, tu vi ít nhất cũng có thiên tượng cảnh giới. Mà lại thiểm điện chim cắt cái này một mãng hoang dị chủng, tốc độ cực nhanh, thiên tượng cảnh thiểm điện chim cắt, chính là thánh nhân cảnh giới cường giả, đều khó mà bắt giữ phi hành tung tích. Nhưng chính là dạng này một tôn thiên tượng cảnh thiểm điện chim cắt, lại bị kia bạch hổ hư ảnh gọn gàng mà linh hoạt, một chảo liền giết chết. Mà giống như tôn này bạch hổ hư ảnh kinh khủng thần thú hư ảnh, càng là khoảng chừng 4 tôn chi nhiều. Không chỉ là Lạc Gia nữ thánh, cái khác thượng thương chư vị đệ tử, tại mắt thấy cái này tứ tượng thần trận uy thế về sau, cũng đều nhao nhao mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Sư tôn bày ra cái này tứ tượng thần trận, cũng quá cường đại đi. Gặp một đám đệ tử rung động sắc mặt, Tần Mục lại là cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá chỉ là đánh chết một thiên tượng cảnh hoang thú thôi, có cái gì tốt ly kỳ. Liền xem như chuẩn đế xâm phạm, chỉ cần dám bước vào thượng thương vị trí trụ sở phạm vi, cũng phải bị kia tứ phương thần thú hư ảnh giết chết tại chỗ. Kiến thức cái này tứ tượng thần trận chi uy về sau, Tần Mục lại dẫn chư vị đệ tử đi tới kia mới xuất hiện tông môn bảo địa Thông Thiên Vương Kiều trước mặt. Đây là một khung to lớn rộng lớn cầu nối, từ mặt đất bắt đầu, cách mỗi trăm mét, liền có một phương rộng lớn bình đài tồn tại, từng đoạn cầu nối liên tiếp hướng lên, thẳng vào trong mây. Cả bộ thần kiều giống như là hoàn toàn do thần kim đúc thành, toàn thân hiện ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, thần dị vô biên. Mà khi Tần Mục ánh mắt nhìn về phía tòa này thần kiều lúc, cùng tương quan tin tức cũng hiện lên ở Tần Mục trước mặt. Thông Thiên Vương Kiều, ngũ tinh tông môn kiến trúc, một cầu một quan, nhiều nhất có thể cho phép vạn pháp cảnh đệ tử xông sáo. Tương ứng Thông Thiên Kiều cuối cùng, sẽ tạo ra cùng xông sáo đệ tử thực lực hoàn toàn nhất trí đối địch hư ảnh, tới đối chiến, có thể không ngừng ma luyện tự thân, tăng lên tự thân cực hạn. Nhắc nhở, tại sau này phát động đặc thù tông môn nhiệm vụ lúc, có thể đem Thông Thiên Vương Kiều thăng cấp làm lục tinh Thông Thiên Thần Cầu, thất tinh Thông Thiên Thánh Cầu, bát tinh Thông Thiên Đế Cầu, cửu tinh Thông Thiên Tiên Kiều. Xông sáo Thông Thiên Kiều, nhưng tạo ra cùng thực lực bản thân hoàn toàn giống nhau hư ảnh, tới đối địch, ma luyện bản thân. Nhìn xem cái này Thông Thiên Vương Kiều công hiệu, Tần Mục lập tức liền biết được, đây tuyệt đối là một phương không kém hơn kia thời không bảo tháp tông môn bảo địa. Tu sĩ muốn trở nên cường đại, trừ tu luyện ra, không ngừng chém giết, tích lũy đối chiến kinh nghiệm cũng cực kỳ trọng yếu. Cùng là hóa thần cảnh tu sĩ, một chút chỉ biết là một vị tu luyện hóa thần đỉnh phong tu sĩ, tại liều mạng tranh đấu lúc, thậm chí đánh không lại hóa thần sơ kỳ tu sĩ, chính là bởi vì chém giết rèn luyện không đủ nguyên nhân. Thượng thương một mạch đệ tử, trước kia mặc dù có thời không bảo tháp bực này tu luyện thánh địa tại, nhưng chỉ là một vị tu luyện tăng lên cảnh giới, tự thân chiến lực lại không nhất định mạnh bao nhiêu. Nhưng là hiện tại có cái này Thông Thiên Vương Kiều tại, liền có thể khiến thượng thương đệ tử có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, xem như bổ đủ cuối cùng một khối nhược điểm. Sư tôn, nơi đây lại là ta thượng thương một mạch mới tông môn bảo địa sao? Diệp Trần nhìn trước mắt bộ này tự đại mà lên, uốn lượn thẳng lên, thẳng nhập vân tiêu cổ lão thần kiều, nhịn không được hỏi. Tần Mục gật đầu nói. Sư tôn, cái này tông môn bảo địa có cái gì công hiệu a? Gặp Tần Mục gật đầu, Diệp Trần không khỏi mặt lộ vẻ chờ mong. Thượng thương trụ sở bên trong tông môn bảo địa, mỗi một chỗ đều có vô cùng kinh người công hiệu. Thủy đạo tiên các có thể cảm ngộ vạn đạo pháp tắc. Thời không thần tháp có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Linh lung đạo tháp có thể thu hoạch thần thông bí thuật. Thậm chí liền ngay cả kia dược phương vườn trồng trọt, đều có thể gia tăng trồng ở trong đó linh dược nhóm sinh trưởng tốc độ. Dưới mắt không ngờ có mới tông môn bảo địa xuất hiện, Diệp Trần bọn người tự nhiên vô cùng chờ mong, trước mắt tòa này thần kiều đến cùng có gì thần hiệu. Nơi đây tên là Thông Thiên Vương Kiều, về phần có tác dụng gì, người đi lên liền biết. Tần Mục mỉm cười, ra hiệu Diệp Trần leo lên Thông Thiên Vương Kiều. Đạt được Tần Mục thụ ý, Diệp Trần cũng không do dự, nhấc chân liền hướng kia Thông Thiên Vương Kiều bên trên đi đến. Mà khi hắn đạp vào Thông Thiên Vương Kiều trong nháy mắt, liền căn cứ tu vi, tự động bị truyền tống đến tương ứng tầng cấp. Đây là, Diệp Trần đứng tại Thông Thiên Vương Kiều tầng thứ 2, đang tò mò đánh giá bốn phía. Đúng lúc này, tầng thứ 2 cuối cùng, linh khí hội tụ, lại có một cái bóng mờ chậm rãi ở nơi đó ngưng tụ hình thành. Khi thấy cái kia đạo chậm rãi xuất hiện hư ảnh về sau, Diệp Trần không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đây không phải chính hắn sao? Cái bóng mờ kia bề ngoài cùng hắn hoàn toàn nhất trí, thậm chí liền ngay cả cảnh giới đều hoàn toàn giống nhau. Nơi này làm sao lại xuất hiện một đạo cùng mình hoàn toàn nhất trí hư ảnh? Diệp Trần chính chấn kinh nghi hoặc thời khắc, đã thấy đến cái kia đạo sừng sững tại tầng thứ 2 cuối hư ảnh, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, nhanh như chớp giật, hướng hắn giết tới đây. Diệp Trần thấy thế đột nhiên giật mình, nhưng vẫn là vô ý thức đưa tay ngăn cản, kết quả lại phát hiện đạo hư ảnh này chẳng những tu vi cùng hắn nhất trí, thậm chí cũng đồng dạng có hoang cổ thánh thể thể chất, lực lớn vô cùng, đem hắn đánh rút lui liên tục. Thông Thiên Vương Kiều phía dưới, Thạch Thiên bọn người nhìn xem đang cùng cái bóng mờ kia chém giết khó phân thắng bại Diệp Trần, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Sư tôn, cho nên nói cái này Thông Thiên Vương Kiều tác dụng là có thể tạo ra cùng mình thực lực hoàn toàn nhất trí hư ảnh, tới chém giết, ma luyện kinh nghiệm chiến đấu của mình. Thạch Thiên nhịn không được nói. Không tệ, Tần Mục nhìn xem chém giết thành một đoàn Diệp Trần cùng bản thân hư ảnh, mỉm cười gật đầu nói. Cái này Thông Thiên Vương Kiều bên trên tạo ra hư ảnh, mặc dù thực lực cảnh giới cùng Diệp Trần hoàn toàn nhất trí, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú không chỉ một lượng cấp. Cho nên vẻn vẹn chỉ là mấy lần giao thủ qua đi, Diệp Trần liền lâm vào xu hướng suy tàn. Vẹn vẹn chỉ là giữ vững được không đến chén trà nhỏ thế gian, liền bị kia hư ảnh một chưởng đánh trúng, từ Thông Thiên Vương Kiều bên trên ngã xuống tới. Vô Thượng Bảo Địa, Vô Thượng Bảo Địa a, Lâm Thiên Bạch tự lẩm bẩm, trong lòng vẻ rung động cơ hồ yếu giật xuất lai. Tại thấy tận mắt cái này Thông Thiên Vương Kiều công hiệu về sau, hắn một chút liền có thể nhìn ra, cái này Thông Thiên Vương Kiều tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng Vô Thượng Bảo Địa. Có thể cùng so tự thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú mấy cái lượng cấp đối thủ đối chiến, mà không cần lo lắng cho tính mạng. Đối tu sĩ mà nói, đây tuyệt đối là có thể xưng khó có thể tưởng tượng to lớn cơ duyên. Diệp Trần từ Thông Thiên Vương Kiều bên trên ngã xuống, mặt mũi tràn đầy không chịu thua chi ý. Đối phương rõ ràng cùng mình cảnh giới thực lực hoàn toàn nhất trí, vì sao mình cùng đối chiến, lại hoàn toàn bị đè lên đánh đâu. Mà một bên Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người, càng là từng cái kích động, hận không thể lập tức đi cái này Thông Thiên Vương Kiều bên trên cảm thụ thể nghiệm một phen. Nhiều tại cái này Thông Thiên Kiều bên trên sông sáo một phen, có thể ma luyện tự thân, tăng cường chiến lực. Nhưng cũng không cần một vị trầm mê trong đó, thất bại về sau, muốn bao nhiêu tổng kết thất bại kinh nghiệm giáo huấn. Tần Mục dặn dò chúng đệ tử một phen về sau, liền phiêu nhiên rời đi nơi đây. Hắn biết, mình những đệ tử này, đều là chút hạng người tâm cao khí ngạo, không cho bọn hắn nhấm nháp một chút thất bại tư vị, là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Quả nhiên, tại Tần Mục rời đi về sau, Thạch Thiên bọn người liền nhao nhao leo lên Thông Thiên Vương Kiều bắt đầu xông xáo, kia kịch liệt lúc đối chiến hô to gọi nhỏ thanh âm. Coi như Tần Mục tại Thượng Thương trong chủ điện, đều có thể mơ hồ nghe được. Trở lại Thượng Thương chủ điện về sau, Tần Mục đang định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Kết quả lại phát hiện, mình vừa mới nhận lấy kia ngũ đệ tử Lâm Thiên Bạch, lại đi theo sau lưng hắn, cùng nhau đi tới Thượng Thương trong chủ điện. Sư tôn, Lâm Thiên Bạch quỳ rạp xuống Tần Mục trước mặt, sắc mặt có chút do dự nói. Đệ tử có một chuyện, khả năng cần sư tôn trợ giúp. À, Tần Mục nhìn xem quỳ gối trước người ngũ đệ tử Lâm Thiên Bạch, trên mặt lộ ra một vòng ý tò mò. Không biết mình vị này ngũ đệ tử có chuyện gì đến đây thỉnh cầu giúp mình, bất quá hắn vẫn là phất phất tay, công việc Lâm Thiên Bạch nói tiếp. Đệ tử tu hành kiếm đạo, giai đoạn trước cần một thanh tiện tay bội kiếm, mới có thể tốt hơn tu hành kiếm đạo. Đông Hoang vực Hoang Châu cùng yêu tộc tiếp giáp chi địa, có một cái tên là Thái Hư kiếm chủng bí địa không gian. Trong đó có rất nhiều kiếm đạo đại năng tỏa hóa lúc lưu lại kiếm đạo cảm ngộ cùng bội kiếm. Nhưng nơi đây bởi vì ở vào nhân tộc Ta Cương vực cùng nhân tộc Cương vực chỗ giao giới, cho nên đường xá 10 phần hung hiểm. Bằng đệ tử thực lực bây giờ, căn bản đến không được nơi đó, cho nên mới nghĩ mời sư tôn hỗ trợ. Lâm Thiên Bạch khẩn cầu, hắn mặc dù đã thức tỉnh kiếp trước kiếm tiên ký ức, nhưng đương thời chỉ là cái tán tu, thực lực bây giờ cũng chỉ có chút cơ sơ cảnh mà thôi, tại Tần Mục mấy vị đệ tử bên trong, thực lực xem như yếu nhất. Lâm Thiên Bạch muốn mau sớm tăng lên thực lực của mình, mà tu hành kiếm đạo, lại cách không được một thanh tiện tay bội kiếm, hắn lúc này mới nghĩ đến Thái Hư kiếm chủng tồn tại. Ở kiếp trước, hắn chính là tại cái này Thái Hư kiếm chủng bên trong đạt được một thanh cường đại bội kiếm, đồng thời thu hoạch rất nhiều kiếm đạo cảm ngộ, mới tại kiếm đạo một đường đột nhiên tăng mạnh, thành tựu cuối cùng kiếm tiên chi danh. Cái này Thái Hư kiếm chủng là mấy vạn năm trước nhân tộc một vị kiếm đạo đại năng tỏa hóa lúc lưu lại bí địa không gian, tích chứa trong đó lấy vị này kiếm đạo đại năng khi còn sống sử dụng rất nhiều bội kiếm cùng kiếm đạo cảm ngộ truyền thừa. Mà vị này kiếm đạo đại năng vô cùng vô tư, phàm là chỉ cần là nhân tộc đều có thể tiến vào cái này Thái Hư kiếm chủng bên trong cảm ngộ tiếp nhận kiếm đạo truyền thừa, mà điều kiện chỉ có một cái. Đó chính là từ cái này Thái Hư kiếm chủng bên trong thu hoạch được truyền thừa cùng chỗ tốt nhân tộc sinh linh, tại lâm tọa hóa trước, cần đem một thanh bội kiếm hoặc là tự thân đối kiếm đạo cảm ngộ, Phong tồn tại cái này thái hư kiếm chủng bên trong, lấy lưu cho tiếp xuống khả năng đến nhân tộc thiên tài. Dần ra, cái này thái hư kiếm chủng bên trong, liền hội tụ rất nhiều kiếm đạo đại năng truyền thừa, cũng có thật nhiều lợi hại thần kiếm chất chứa trong đó. Lâm Thiên Bạch liền muốn lấy đi cái này thái hư kiếm chủng bên trong, tìm tới một thanh tiện tay bội kiếm. Đồng thời, hắn ở kiếp trước tại Lâm tòa hóa trước, từng tại cái này thái hư kiếm chủng bên trong lưu lại bộ phận kiếm đạo cảm ngộ, thế này tiến đến, vừa vặn cũng đem cái này kiếm đạo cảm ngộ cùng nhau thu lấy. Bất quá cái này thái hư kiếm chủng, ở vào nhân tộc cùng yêu tộc cương vực giao giới khu, có thể xưng hung hiểm vô cùng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách đến kia thái hư kiếm chủng nơi ở, lúc này mới đến đây thỉnh cầu Tần Mục trợ giúp. Mà tại Lâm Thiên Bạch nói ra mình tố cầu về sau, Tần Mục bên tai cũng có hệ thống thanh âm vang lên. Đinh, đặc thù tông môn nhiệm vụ kích hoạt, trợ giúp thượng thương đệ tử Lâm Thiên Bạch thuận lợi hoàn thành thái hư kiếm chủng chi hành. Nhiệm vụ ban thưởng, xem nhiệm vụ hoàn thành trình độ, ngẫu nhiên ban thưởng hệ thống gói quà lớn một phần. A, ống đây là lại ban bố nhiệm vụ, nghe bên tai hệ thống nhắc nhở thanh âm, Tần Mục hơi có chút kinh ngạc. Bất quá cái này đặc thù tông môn nhiệm vụ tới ngược lại là vừa đúng. Hoàn thành đặc thù tông môn nhiệm vụ, bình thường đều sẽ ban thưởng một chương tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp, hiện tại thượng thương trụ sở nội tông môn bảo địa đông đảo, trong đó có mấy chỗ đều nhu cầu cấp bách thăng cấp, cái này tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp liền lộ ra vô cùng trọng yếu. Một chút suy tư, Tần Mục liền quyết định mang theo Lâm Thiên Bạch tự mình đi một lần kia thái hư kiếm chủng. Bây giờ thượng thương có tứ tượng thần trận thủ hộ, cũng không sợ bất luận kẻ nào xâm phạm. Phong Trạch trưởng lão còn muốn lưu lại dạy bảo một đám thượng thương đệ tử tu hành. Mình bây giờ ngược lại là vô sự, mà lại một mực đợi trong cấm khu cũng có chút phiền muộn, lần này ra ngoài đi một chuyến cũng là không sao. Nếu như thế, vi sư liền dẫn người tự mình tiến về. Tần Mục lạnh nhạt nói, sư tôn tự mình mang mình tiến đến. Lâm Thiên Bạch nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ ý mừng. Sư tôn lão nhân ra ông ta cường đại như vậy, có sư tôn tùy hành, mình chuyến này thái hư kiếm chủng chuyến đi, có thể nói là an toàn không lo. Cùng Phong Trạch trưởng lão bàn giao một phen về sau, Tần Mục liền dẫn Lâm Thiên Bạch rời đi thượng thương. Thái hư kiếm chủng chỗ Hoang Châu, cùng thượng thương cấm khu chỗ Cổ Châu, cả hai gần như ở vào Đông Hoang vực hai đầu, cách xa nhau ngàn vạn dặm như vậy xa xôi. Bất quá đối với Tần Mục mà nói, điểm ấy khoảng cách tự nhiên tính không được cái gì. Chỉ là một cái thời gian hô hấp quá khứ, Tần Mục liền dẫn Lâm Thiên Bạch vượt qua cái này ngàn vạn dặm xa, đến Cổ Châu khu vực biên thùy. Cổ Châu biên thùy, một tòa to lớn thành trì, tọa lạc tại nhân tộc này biên cương chi địa. Thành trì bàng bạc vô tận, liên miên chập trùng, như cự long vắt ngang cuối trời. Tường thành hiện ra đỏ sậm chi sắc, những cái kia đều là đã từng nhân tộc cùng yêu tộc chém giết lưu lại vết máu, nhuộm đỏ toàn bộ tường thành. Dưới tường thành, còn xếp nước cờ không rõ yêu tộc xương khô, chứng minh nơi này đã từng trải qua cỡ nào đại chiến thảm liệt. Nơi đây tên là Trấn Yêu Thành, chính là Đông Hoang nhân tộc chống cự yêu tộc tiến công đạo thứ nhất phòng tuyến. Kia thái hư kiếm chủng, vào chỗ tại Trấn Yêu Thành về sau, nhân tộc cùng yêu tộc giao giới khu vực. Người đến người nào, thành quan chỗ, hai vị người khoác thần giáp tu sĩ nhân tộc, gặp Tần Mục mang theo Lâm Thiên Bạch đến đây, tiến lên quát. Tần Mục cũng không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn hai vị kia nhân tộc giáp sĩ một chút, hai người kia liền cảm nhận được một cỗ như Thái Sơn áp đỉnh bàng bạc áp lực, thân thể rung động, nhịn không được quỳ sát xuống. Cường giả tuyệt thế, hai cái nhân tộc giáp sĩ kinh hãi, nhưng toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Tần Mục mang theo Lâm Thiên Bạch đi vào Trấn Yêu Thành bên trong. Hai người mới vừa tiến vào cái này Trấn Yêu Thành, liền có một vị thân mang kim sắc giáp trụ, dáng người khôi ngô thần tướng, mang theo một đội nhân tộc giáp sĩ chạy đến. Tại hạ Hình Hồng, chính là Trấn Yêu Thành thủ tướng, xin hỏi hai vị, vì sao đến đây Trấn Yêu Thành? Kia thủ tướng đứng tại Tần Mục trước mặt, cảnh giác đánh giá Tần Mục cùng Lâm Thiên Bạch hai người. Trấn Yêu Thành chính là Đông Hoang nhân tộc biên cương trọng thành, ngày bình thường cùng yêu tộc chém giết không ngừng, cho nên có rất ít người tộc hội chủ động tới đây. Nguyên nhân chính là như thế, Hình Hồng mới có thể cảm thấy nghi hoặc. Chúng ta là đi ngang qua Trấn Yêu Thành, muốn đi kia thái hư kiếm chủng. Lâm Thiên Bạch đáp, muốn đi thái hư kiếm chủng. Hình Hồng nghe vậy ánh mắt không khỏi hơi lỏng, trong lòng biết đại khái mấy phần. Đây không biết là nhà ai thế lực cường giả, mang đệ tử tiến đến thái hư kiếm chủng tiếp nhận truyền thừa. Ra Trấn Yêu Thành về sau, phía trước chính là nhân tộc cùng yêu tộc giao giới cương vực, nguy hiểm trùng điệp, mong rằng tiền bối hai người cẩn thận. Hình Hồng nhắc nhở một câu, sau đó vung tay lên đạo. Cho đi, rời đi Trấn Yêu Thành về sau, Tần Mục như có điều suy nghĩ nói. Cái này Trấn Yêu Thành bên trong tu sĩ nhân tộc nhóm đến từ phương nào? Tại cái này Trấn Yêu Thành bên trong, hắn có thể cảm nhận được, thủ vệ thành này tu sĩ nhân tộc nhóm, cảnh giới thực lực không đồng nhất, nhưng trên thân đều có một tia nhàn nhạt thiết huyết sát phạt chi ý, giống như là trải qua các loại chém giết. Cái này Trấn Yêu Thành, vốn là từ Đông Hoang vực nhân tộc các lớn đỉnh cấp thế lực, vì chống cự yêu tộc quấy rối xâm phạm thành lập, trong thành tu sĩ, cũng phần lớn là từ những thánh địa này đại giáo bên trong rút mất ra. Lâm Thiên Bạch đảo, bất quá về sau những thánh địa này đại giáo tựa hồ là không muốn lại phái tu sĩ đến đây nơi đây, cho nên trấn thủ thành này nhân tộc tướng sĩ, đại bộ phận là ban sơ trấn thủ trấn yêu thành tu sĩ nhân tộc hậu đại, còn có một số nhỏ là tự nguyện tới đây, thay người tộc trấn thủ bên này cương phòng tuyến. Thì ra là thế, Tần Mục gật gật đầu, như thế nói đến, cái này trấn yêu thành bên trong tu sĩ nhân tộc, ngược lại là cái đỉnh cái coi là anh hùng hảo hán. Dù sao trấn thủ nơi đây, chẳng những không có chỗ tốt gì, còn muốn ngày ngày đứng trước cùng yêu tộc chém giết phong hiểm, có thể lưu lại, tuyệt đối đều là tâm hệ nhân tộc hạng người. Rời đi trấn yêu thành về sau, dựa theo Lâm Thiên Bạch chỉ dẫn, Tần Mục mang theo Lâm Thiên Bạch một đường hướng về phía trước. Trấn yêu thành bên ngoài, là mênh mông vô bờ hoang vu chi địa, linh linh tinh tinh, còn có thể nhìn thấy một chút tản mát thế gian ruộng đất và nhà cửa tứ tán tọa lạc, trong đó sinh hoạt một chút phàm nhân. Đại khái là bởi vì yêu tộc chưa đem những này người phàm tục để ở trong mắt duyên cớ, cho nên dù là nơi này là hung hiểm vô cùng trải qua chém giết chi địa, những phàm nhân này cũng đều ngoan cường ở chỗ này sinh tồn. Theo ghi chép, kia thái hư kiếm chủng hẳn là ngay tại vị trí đó. Lâm Thiên Bạch chỉ hướng một phương hướng nào đó, có chút không xác định nói. Hắn tuy nói đã từng tới cái này thái hư kiếm chủng, nhưng khoảng cách hiện tại đã qua không biết mấy vạn năm tuế nguyệt, nơi đây hình dạng sớm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, bởi vậy hắn cũng chỉ là biết một thứ đại khái phương vị mà thôi. Bất quá chỉ là biết đại khái phương vị, đối Tần Mục tới nói cũng đã đầy đủ. Tần Mục tràn ra một sợi đế cảnh thần thức, trong chớp mắt bao phủ phương viên mấy vạn dặm chi địa, một chút dò xét, liền tìm tới kia thái hư kiếm chủng vị trí, cũng chỉ dùng thời gian một hơi thở, liền dẫn Lâm Thiên Bạch đi tới kia thái hư kiếm chủng chỗ bí địa không gian bên ngoài. Nhìn trước mắt đứng sừng sững lấy kia phương viết có thái hư kiếm chủng bia cổ, Lâm Thiên Bạch không khỏi tắc lưỡi. Hắn bất quá chỉ là trừng mắt nhìn mà thôi, cái này đến rồi. Sư tôn lão nhân ra ông ta, đơn giản quá mạnh. Đương Tần Mục mang theo Lâm Thiên Bạch đi vào cái này bí địa không gian lối vào chỗ, lại phát hiện tại khối kia có khắc thái hư kiếm chủng bia cổ trước, lại ngồi một vị cụt một tay lão giả. Kia cụt một tay lão giả sợi tóc tái nhợt lộn xộn, trên người áo vải áo bên trên, còn dính nhuộm một chút màu đỏ sẫm vết máu. Tần Mục một chút liền có thể nhìn ra, vị này cụt một tay lão giả có thánh vương cảnh tu vi, chỉ bất quá thể nội có bao nhiêu chỗ ám tật, nhìn qua thụ thương không nhẹ dáng vẻ. Thế nhưng là đến thái hư kiếm chủng tiếp nhận truyền thừa nhân tộc thiên tài. Tựa hồ là cảm ứng được Tần Mục cùng Lâm Thiên Bạch đến, kia cụt một tay lão giả chậm rãi mở mắt ra, thanh âm khàn giọng nói. Tiền bối, vãn bối chính là tới này thái hư kiếm chủng bên trong tiếp nhận kiếm đạo truyền thừa. Lâm Thiên Bạch cung kính đáp, hắn biết. Vị này cụt một tay lão giả chính là cái này thái hư kiếm chủng thủ hộ giả. Bởi vì cái này thái hư kiếm chủng ở vào hai tộc giao giới khu vực, kia yêu tộc càng là thỉnh thoảng xâm phạm, muốn phá hủy thái hư kiếm chủng, đoạn mất nhân tộc truyền thừa. Cho nên liền sẽ có người tộc đại năng tự nguyện tới đây trấn thủ, chống cự yêu tộc phá hư, thủ vệ thái hư kiếm chủng chỗ bí địa không gian. Nhìn cái này cụt một tay dáng vẻ của lão giả, nhiễm nhiên đã không biết ở chỗ này trấn thủ cỡ nào lâu đời tuế nguyệt. Phần này công tích, tự nhiên đáng giá Lâm Thiên Bạch cung kính đối đãi. Cụt một tay lão giả khẽ gật đầu, chỉ là nhìn về phía Tần Mục ánh mắt ở trong có một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn tại cái này thái hư kiếm chủng bên ngoài trấn thủ mấy trăm năm năm tháng, lui tới nơi đây nhân tộc thiên kiêu cũng không biết gặp bao nhiêu. Nhưng thế lực khắp nơi mỗi lần phái tới hộ tống các nhà thiên kiêu hậu bối nhân tuyển, phần lớn đều là đã có tuổi trưởng lão chi lưu, hắn còn chưa bao giờ thấy qua giống Tần Mục như vậy tuổi trẻ trưởng lão. Bất quá đối phương nếu là đến thái hư kiếm chủng bên trong tiếp nhận truyền thừa, cụt một tay lão giả cũng không nói cái gì, chỉ là yên lặng đứng dậy hô. Theo lão phu tới đi. Cụt một tay lão giả hướng về phía sau lưng tôn này có khắc thái hư kiếm chủng bia cổ bấm pháp quyết. Thời gian mấy hơi thở qua đi, một đạo không gian môn hộ liền trong hư không chậm rãi tạo ra, cụt một tay lão giả dẫn đầu tiến vào không gian kia trong thông đạo. Tần Mục thấy thế, cũng mang theo Lâm Thiên Bạch đi vào. Tiến vào không gian thông đạo về sau, cảnh tượng trước mắt một trận biến ảo. Qua trong giây lát, mấy người liền tới đến một phương bí địa trong không gian. Đây là một mảnh chiếm một diện tích ngàn dặm bí địa không gian. Từng tòa thấp bé kiếm chủng đang nằm ở giữa. Mỗi một tòa kiếm chủng bên trên đều cắm một thanh cổ kiếm. Những cái kia cổ kiếm hình thể khác nhau, dài ngắn không đồng nhất, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một chuôi cổ kiếm đều tản ra cực kỳ bất phàm khí tức. Có cổ kiếm trên thân kiếm che kín lít nha lít nhít đạo văn. Có cổ kiếm thân kiếm như thu thủy trong suốt, cho dù tại cái này thái hư kiếm chủng bên trong tồn tại vô cùng lâu đời tuế nguyệt, thân kiếm y nguyên tản ra nhàn nhạt hàn mang. Càng có thần kiếm nghiêng cắm ở mênh mông đại địa bên trên, thân kiếm hướng lên trời, hấp thu đầy trời nhật nguyệt tinh huy, phun ra nuốt vào hỗn độn khí. Cổ kiếm san sát, kiếm khí tung hoành, cả tòa thái hư kiếm chủng bên trong, tất cả đều bị mênh mông kiếm ý chỗ tràn ngập. Lâm Thiên Bạch nhìn trước mắt cái này lít nha lít nhít đứng sừng sững rất nhiều cổ kiếm, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng màu nhiệt huyết. Thân là kiếm đạo tu sĩ, một thanh vừa lòng đẹp ý bội kiếm, chính là bọn hắn khát vọng nhất đạt được chí bảo. Bây giờ Minh Mông nhiều thần kiếm liền đứng sừng sững ở trước mặt, Lâm Thiên Bạch có thể nào không tâm động. Lâm Thiên Bạch kích động không thôi, một mặt tâm động chi sắc. Nhưng Tần Mục lại là sắc mặt như thường, nhìn xem trước mặt cái này Minh Mông nhiều cổ kiếm, trong lòng cũng không cảm giác gì. Nơi này có lẽ có một chút cực kỳ cường đại thần kiếm, nhưng cùng hắn bây giờ bội kiếm Thái Hoàng kiếm so sánh, nhưng khác biệt không chỉ một bậc, tự nhiên cũng câu không dậy nổi Tần Mục hứng thú. Tiến vào kiếm chủng bên trong, ngồi xếp bằng, tĩnh tâm cảm ngộ, như thần kiếm hữu duyên, tự sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Cụt một tay lão giả thản nhiên nói, Lâm Thiên Bạch cưỡng ép dần xuống kích động trong lòng chi ý, đối Tần Mục cùng cụt một tay lão giả thi cái lễ về sau, liền đi vào kia Minh Mông kiếm chủng bên trong, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tâm cảm ngộ. Hy vọng là một cái chân chính kiếm đạo hạt giống, có thể mang đi một thanh chân chính thần kiếm cũng tốt. Cái này Thái Hư kiếm chủng đã tồn tại không được quá lâu. Cụt một tay lão giả thấp giọng thở dài, chỉ có hắn biết, cái này Thái Hư kiếm chủng đã tồn tại không được quá lâu năm tháng. Những năm này, hắn một mực trấn thủ tại Thái Hư kiếm chủng bên ngoài, đem ngấp nghé nơi đây yêu tộc lần lượt đánh lui. Nhưng mấy trăm năm chém giết chinh chiến, đã đem muốn hao hết hắn cuối cùng một tia lực lượng, đãi hắn sau khi chết, cái này Thái Hư kiếm chủng nói không chừng liền muốn rơi vào yêu tộc trong tay, tới lúc đó, nhân tộc kiếm đạo thiên tài, đem không còn cơ hội có thể đến đây nơi đây, tiếp nhận truyền thừa, lấy đi thần kiếm. Cụt một tay lão giả trong lòng chỗ niệm, mà có thể tận khả năng nhiều kiên trì một khoảng thời gian, nhiều bồi dưỡng được một số nhân tộc kiếm đạo thiên tài, lớn mạnh đông hoang nhân tộc lực lượng. Ngay tại cụt một tay lão giả trong lòng thầm than thời khắc, Thái Hư kiếm chủng bên trong, đột nhiên xảy ra dị biến. Tựa hồ là đã nhận ra Lâm Thiên Bạch kiếm đạo thiên phú. Kia Minh Mông kiếm chủng bên trong, lại có Minh Mông nhiều cổ kiếm khôi phục rung động, tranh minh không chỉ. Kiếm đạo kỳ tài, cụt một tay lão giả thấy thế, nhìn về phía Lâm Thiên Bạch ánh mắt không khỏi trở nên vô cùng lửa nóng. Trấn thủ nơi đây như thế lâu đời tuế nguyệt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể dẫn động nhiều như vậy cổ kiếm khôi phục rung động kiếm đạo thiên tài. Bất quá vẻn vẹn chỉ là sát na thời gian trôi qua, cụt một tay mặt của lão giả sắc nhưng lại trở nên khó coi. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại kia Thái Hư kiếm chủng bên trong, lại có ít thanh thần kiếm đằng không mà lên, tranh minh không ngừng, lưu chuyển ngạo nghễ chi ý, đem những cái kia cùng Lâm Thiên Bạch cộng minh khôi phục cổ kiếm, tất cả đều áp chế xuống. Thần kiếm phương chủ, kia mấy thanh thần kiếm, không cho phép cái này Thái Hư kiếm chủng bên trong rất nhiều cổ kiếm nhận thiếu niên này làm chủ. Cụt một tay mặt của lão giả sắc rất khó coi, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Đây là tình huống như thế nào? Lúc trước hắn vậy mà chưa bao giờ từng gặp phải. Cụt một tay lão giả nghi hoặc không hiểu, khoanh chân ngồi tại kiếm chủng bên trong Lâm Thiên Bạch lại là trong lòng minh bạch mấy phần. Những này thần kiếm chủ nhân ngày xưa, đã từng đắp lên một thế hắn đã đánh bại, không có cam lòng chi ý. Mà bây giờ, hắn xuất hiện tại cái này Thái Hư kiếm chủng bên trong, khiến những này thần kiếm ngửi được khí tức quen thuộc, lúc này mới nhao nhao khôi phục, nhằm vào hắn, không cho hắn từ cái này Thái Hư kiếm chủng bên trong lấy đi bất luận cái gì một thanh bội kiếm. Cái này nên làm cái gì? Lâm Thiên Bạch trợn tròn mắt, căn bản không nghĩ tới mình gặp được loại tình huống này. Có những này thần kiếm áp chế, hắn coi như kiếm đạo thiên tư lại yêu nghiệt vô song, cũng không có cách nào từ cái này Thái Hư kiếm chủng bên trong lấy đi bất luận cái gì một thanh cổ kiếm. Chẳng lẽ mình chuyến này chú định muốn tay không mà về? Lâm Thiên Bạch trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ thất bại không cam lòng chi ý. Cái này mấy thanh thần kiếm chủ nhân, đều chỉ là hắn ở kiếp trước thủ hạ bại tướng mà thôi, nhưng hắn hôm nay, mới vừa vặn kế thừa ở kiếp trước ký ức, thực lực quá mức nhỏ yếu, vì vậy đối mặt cái này mấy thanh thần kiếm áp chế, cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi muốn làm gì? Ngay tại Lâm Thiên Bạch trong lòng thất bại thời khắc, lại nghe được kia cụt một tay lão giả kinh hô thanh âm. Lâm Thiên Bạch không khỏi quay đầu nhìn lại, đã thấy một đạo áo trắng tuyệt thế vĩ ngạn thân ảnh, chính chắp hai tay sau lưng, khoan thai hướng cái này Minh Mông kiếm chủng bên trong đi tới. Kiếm chủng truyền thừa lúc, chỉ cho phép một người tiến vào, ngươi lại tiến vào, sẽ bị cái này kiếm chủng bên trong tất cả cổ kiếm phán định vì người xâm nhập, đưa ngươi rảo sát. Cụt một tay lão giả kinh quát lên, cái này kiếm chủng bên trong cổ kiếm, trải qua ngàn vạn năm tích lũy, sớm đã không biết có bao nhiêu chuôi. Nhiều như vậy thần kiếm khôi phục, tất cả đều rảo sát một người. Cái kia uy lực, liền xem như cụt một tay lão giả, cũng căn bản không dám đối mặt. Thiếu niên này sư tôn, là điên rồi sao? Nhưng mà, đối mặt cụt một tay lão giả kinh quát âm thanh, Tần Mục lại giống như là không nghe thấy, vẫn như có một bước bước vào kia Thái Hư kiếm chủng bên trong. Đương Tần Mục tiến vào Thái Hư kiếm chủng về sau, liền tựa hồ xúc động một loại nào đó cấm kỵ. Tất cả Thái Hư kiếm chủng bên trong vô số cổ kiếm, tất cả đều khôi phục, tranh minh không ngừng, tản mát ra như cuồn cuộn thiên hà kinh thiên sát ý. Xong, người này chết chắc. Đương cụt một tay lão giả nhìn thấy kia Thái Hư kiếm chủng vô số cổ kiếm tất cả đều khôi phục, cũng tản mát ra cuồn cuộn vô lượng sát ý, trong lòng đã vì Tần Mục phán hạ tử hình. Ngay tại lúc sau một khắc, cụt một tay lão giả con ngươi nhưng không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, trong hai mắt cũng đột nhiên bị vô tận vẻ kinh hãi thay thế. Có thể bị bản tôn đệ tử coi trọng, chính là các ngươi vinh hạnh. Tần Mục trực diện kia thái hư kiếm chủng bên trong ngàn vạn chuôi cổ kiếm, sắc mặt đạm mạc. Còn dám làm yêu, muốn chết, một lời rơi thôi, cực đạo thần binh thái hoàng kiếm liền xuất hiện tại Tần Mục trong lòng bàn tay. Một sợi đế kiếm thần uy tản ra, lại hóa thành chân long hư ảnh, từ trên thân thái hoàng kiếm xông ra, cao cứ trên 9 tầng trời, gào thét nhật nguyệt, chấn động tinh hà. Thuộc về cực đạo đế kiếm vô thượng chi uy đảo qua toàn bộ thái hư kiếm chủng. Trong chớp mắt, cái này thái hư kiếm chủng bên trong hết thảy thần kiếm đều như là chuột gặp mèo, thần kiếm chiến minh không chỉ. Tất cả thần kiếm càng là mặt hướng Tần Mục phương hướng, mũi kiếm rủ xuống, phát ra đạo đạo như gào thét tiếng kiếm reo. Giờ phút này, vạn kiếm tất cả đều cúi đầu, cái này thái hư kiếm chủng bên trong, coi như chân quý ngàn vạn thanh thần kiếm lại như thế nào. Cực đạo đế binh thái hoàng kiếm ra, trên đời này hết thảy thần kiếm đều muốn cúi đầu xưng thần. Tần Mục cầm trong tay thái hoàng kiếm khoan thai mà đứng. Mà cái này thái hư kiếm chủng ngàn vạn thanh thần kiếm, tuy nói tất cả đều khôi phục, nhưng thân kiếm lại rung động không ngừng, hướng về Tần Mục vị trí rủ xuống kiếm thủ, như cùng ở tại cộng đồng bái kiến một tôn chí cao vô thượng đế giả. Mà kia mấy chuôi trước đó khôi phục, cũng ngăn cản cái khác cổ kiếm nhận chủ Lâm Thiên Bạch thần kiếm, tại Tần Mục xuất ra thái hoàng kiếm, cũng đáng xuất một sợi cực đạo thần uy về sau, càng là nhao nhao phát ra một tiếng gào thét, thân kiếm vỡ nát, hóa thành bụi bặm tiêu tán ở giữa thiên địa. Đế uy không thể nhục. Lâm Thiên Bạch tuy nói chỉ là Tần Mục đệ tử, nhưng chỉ là mấy thanh thần kiếm, vậy mà tại dưới mí mắt hắn nhắm vào mình đệ tử, đối với loại hành vi này, Tần Mục đương nhiên sẽ không buông tha. Một sợi đế uy lay động qua, bất luận kia mấy thanh thần kiếm là bực nào chất liệu luyện thành vô thượng thần binh, tất cả đều ngăn cản không nổi, nhao nhao vỡ vụn, hóa thành bụi bặm. Mà một màn này, càng là khiến cái này thái hư kiếm chủng bên trong vô số chuôi cổ kiếm run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu. Có thể lưu tại cái này thái hư kiếm chủng bên trong cổ kiếm, phần lớn sớm đã thông linh, có ý thức của mình tồn tại. Bọn hắn biết, kia thái hoàng kiếm vô cùng kinh khủng. Nhưng tương tự biết, tay cầm chuôi này hình rồng đế kiếm tồn tại, thậm chí càng khủng bố hơn. Cái này, cụt một tay lão giả thấy cảnh này, miệng há thật lớn, cả người đã có chút choáng váng. Hắn chưa từng gặp qua một màn này, thái hư kiếm chủng bên trong tất cả cổ kiếm tất cả đều khôi phục, hướng một người cúi đầu. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Cụt một tay lão giả không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tần Mục, đôi mắt bên trong tràn đầy rung động cùng vẻ kính sợ. Hắn mặc dù không biết vị này áo trắng tuyệt thế nam tử đến cùng đến từ phương nào, nhưng duy nhất biết được một điểm, đó chính là người này tuyệt đối là xa xa ngự trị ở bên trên chính mình tồn tại. Đa tạ sư tôn, gặp Tần Mục xuất thủ thay mình làm chủ, Lâm Thiên Bạch vô cùng kích động nói. Hắn vừa mới còn cảm thấy có kia mấy thanh thần kiếm chấn nhiếp, mình lần này thái hư kiếm chủng chuyến đi, nói không chừng sẽ tay không mà về. Không nghĩ tới sư tôn lão nhân ra ông ta vậy mà xuất thủ thay mình làm chủ, trong nháy mắt liền khiến cái này thái hư kiếm chủng bên trong long trời lở đất. Không sao, Tần Mục khẽ vuốt cằm, ánh mắt rủ xuống, lại nhìn về phía kia thái hư kiếm chủng bên trong ngàn vạn chuôi cổ kiếm. Có thể bị bản tôn đệ tử nhìn chúng, là các ngươi phúc khí, còn không tất cả đều tiến lên đây, để bản tôn đệ tử chọn lựa. Kia ngàn vạn chuôi cổ kiếm nghe vậy, một điểm tính tình không có, bất luận là cường đại cỡ nào cổ kiếm, tất cả đều một mạch bay đến Lâm Thiên Bạch bên cạnh, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn thu liếm hết thảy ba động, mặc cho Lâm Thiên Bạch chọn lựa. Không có một thanh thần kiếm dám cự tuyệt, thậm chí ngay cả hơi chậm một chút cũng không dám. Vị này cầm trong tay đế kiếm áo trắng đại lão thật sự là quá kinh khủng. Đừng nói là cái này thái hư kiếm chủng bên trong ngàn vạn thanh thần kiếm, liền xem như bọn chúng chủ nhân ngày xưa tất cả đều khôi phục, cũng căn bản không thể trêu vào a. Cái này, nhìn xem lít nha lít nhít xuống lại tại bên cạnh mình các loại thần kiếm, Lâm Thiên Bạch trợn mắt hốc mồm. Tất cả thần kiếm mặc hắn chọn lựa, còn có thể dạng này chơi, phải biết hắn ở kiếp trước đều chưa từng có bực này đãi ngộ a. Có cái cường đại mà kinh khủng sư tôn, thật sự là tốt. Sư tôn uy vũ, Lâm Thiên Bạch trong lòng điên cuồng hò hét, hắn biết, mình có thể có bực này đãi ngộ, hoàn toàn là bởi vì Tần Mục nguyên nhân. Nếu không có sư tôn lão nhân ra ông ta xuất thủ, đừng nói là tùy ý chọn tuyển cái này thái hư kiếm chủng bên trong cổ kiếm, sớm tại kia vô số thân thần kiếm nhằm vào thời điểm, hắn cũng chỉ có thể xám xịt rời đi. Sư tôn như thế ra sức, Lâm Thiên Bạch tự nhiên cũng không muốn buông tha này một ngàn trở khó gặp cơ hội, vội vàng từ nhu thuận xuống lại tại bên cạnh hắn ngàn vạn thanh thần kiếm bên trong chọn lựa tới. Nhiều như vậy thần kiếm, thẳng nhìn hắn hoa mắt, tốn sức chọn lựa nửa ngày, lúc này mới chọn chúng một thanh cùng mình phù hợp nhất thần kiếm, cũng tìm được ở kiếp trước mình từng lưu lại kia bộ phận kiếm đạo cảm ngộ, đem nó thu hồi. Mắt thấy Lâm Thiên Bạch chọn lựa tốt bội kiếm, Tần Mục đang chuẩn bị phất phất tay khiến cái này cổ kiếm tất cả đều tán đi. Lúc này, kia cụt một tay lão giả lại đi vào Tần Mục trước người. Cung kính quỳ gối Tần Mục trước mặt đạo. Vị tiền bối này, vãn bối Lý Nhược Ngu, tu hành mấy ngàn năm, cũng chỉ có đại thánh tu vi, nếu là tiền bối không bỏ, ta ta nguyện ý đi theo tiền bối bên cạnh thân, đi theo làm tùy tùng, nhâm tiền bối thúc đẩy. Lý Nhược Ngu nói xong lời nói này về sau, trong lòng đều là thấp thỏm chi ý. Mặc dù hắn đã có mấy ngàn tuổi cao linh, nhưng hắn biết, trước mắt vị này thanh niên mặc áo trắng, mặc dù nhìn như tuổi trẻ, nhưng kỳ thật lực lại là kinh khủng vô biên, không thể tưởng tượng, tuyệt đối là một tôn vô cùng cổ lão lão yêu quái. Mình cái này mấy ngàn năm số tuổi, ở trước mặt đối phương, cũng chỉ có thể được xưng tụng là vãn bối. Nhìn thấy Tần Mục cường đại như thế, Lý Nhược Ngu trong lòng tự nhiên dâng lên đi theo tâm tư. Hắn bây giờ tuổi tác đã cao, thọ nguyên không nhiều, lại thêm trên người rất nhiều thương thế, nếu là lại không có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, sợ là rời chỗ mồi hóa thời điểm liền không xa. Trước đó Lý Nhược Ngu cảm thấy mình đời này đột phá vô vọng, lúc này mới nghĩ đến tại điểm cuối của sinh mệnh tuế nguyệt bên trong, thủ hộ cái này thái hư kiếm chủng, vì nhân tộc làm chút cống hiến. Nhưng bây giờ mắt thấy Tần Mục khủng bố như thế mà cường đại, Lý Nhược Ngu tâm tư tự nhiên cũng linh hoạt. Nếu là có thể đi theo tại vị này vô thượng tồn tại bên cạnh thân, tu vi của mình có phải hay không cũng có cơ hội có thể cao hơn trọng lâu, đột phá đến truyền thuyết kia bên trong thánh vương cảnh giới. Mắt thấy Lý Nhược Ngu cung kính quỳ sát ở trước mặt mình, Tần Mục trầm ngâm một lát. Một vị đại thánh cảnh giới tùy tùng, đối với hắn mà nói tự nhiên là có cũng được mà không có cũng không sao. Chẳng qua hiện nay thượng thương đệ tử dần dần nhiều hơn, trong môn trưởng lão cũng chỉ có Phong Trạch một cái, không khỏi có vẻ hơi giật gấu vá vai. Lấy cái này Lý Nhược Ngu tu vi, tuy nói không làm được thượng thương một mạch nội môn trưởng lão, bất quá miễn cưỡng làm ngoại môn trưởng lão, chỉ đạo thượng thương ngoại môn đệ tử tu hành, cũng là miễn cưỡng đủ. Nghĩ tới đây, Tần Mục lúc này mới gật đầu nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền theo bản tôn rời đi đi. Đa tạ chủ thượng, đa tạ chủ thượng. Gặp Tần Mục đáp ứng, Lý Nhược Ngu tự nhiên là mừng rỡ như điên. Bất quá hắn quay đầu nhìn thấy kia phiến thái hư kiếm chủng, trên mặt lại có một vẻ thần sắc không muốn. Mình nếu là rời đi nơi đây, đoán chừng không bao lâu, kia yêu tộc liền sẽ đem nơi đây chiếm cứ. Đáng tiếc cái này thái hư kiếm chủng, sợ là muốn rơi vào tay yêu tộc. Tựa hồ là thấy được Lý Nhược Ngu trên mặt tiếc hận thần sắc không muốn, Tần Mục thản nhiên nói. Ngươi đã theo bản tôn rời đi, cái này thái hư kiếm chủng lại an trí ở đây, cũng không có ý nghĩa, đã như vậy, bản tôn liền đem nó cùng nhau mang đi đi. Nói xong, Tần Mục chậm rãi duỗi ra một tay nắm, vô cương đế lực hiện lên, như ngắt viên đạn, liền đem chọn tòa thái hư kiếm chủng chỗ bí địa không gian, tất cả đều áp xúc nhập một viên kỳ điểm bên trong. Sau đó, nhưng Tần Mục dò xét chỉ điểm nhẹ, một mặt lệnh bài liền từ trong hư vô ngưng tụ ra. Cái này mai bao vây lấy toàn bộ thái hư kiếm chủng bí địa không gian kỳ điểm, cũng bị cất đặt tiến vào mặt này lệnh bài bên trong. Cái này thái hư kiếm chủng xa rủ xuống nhân tộc cương vực bên ngoài. Đợi cho Lý Nhược Ngu rời đi về sau, cùng để cái này thái hư kiếm chủng bạch bạch bị kia yêu tộc chiếm cứ, còn không bằng mình đem nó mang đi. Đối với tu sĩ khác mà nói, muốn mang đi cái này bí địa không gian, tự nhiên là như là dung chuyển thiên khung không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá đối với Tần Mục mà nói, cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Cái này, mắt thấy Tần Mục như là xoa nắn viên đạn, đem toàn bộ thái hư kiếm chủng chỗ bí địa không gian, tất cả đều áp xúc đến một viên lệnh bài bên trong, Lý Nhược Ngu con mắt gần như muốn trợn lồi ra. Cái này đem thái hư kiếm chủng lấy đi, chủ thượng cũng quá kinh khủng a. Cái này thái hư kiếm chủng bí địa không gian, thành hình tại mấy vạn năm trước, trải qua hơn vạn năm thời gian trôi qua diễn biến. Cái này bí địa không gian đã từ lúc trước phương viên trăm dặm, phát triển đến bây giờ phương viên gần nghìn dặm, cơ hồ như là một phương tiểu thế giới. Cho dù là Lý Nhược Ngu vận dụng toàn lực, đều khó mà dung chuyển cái này cả tòa thái hư kiếm chủng mảy may, lại càng không cần phải nói đem nó mang đi. Mà bây giờ, chủ thượng chẳng qua là tùy ý xuất thủ, liền có thể đem cái này thái hư kiếm chủng rời đi, thực lực kinh khủng như thế, đơn giản khiến Lý Nhược Ngu nhìn mà than thở. Ngay tại Tần Mục na di cả tòa thái hư kiếm chủng lúc, bên tai cũng vang lên hệ thống thanh âm. Đinh, chúc mừng ngài thành công hoàn thành đặc thù tông môn nhiệm vụ, trợ giúp thượng thương đệ tử Lâm Thiên Bạch thuận lợi hoàn thành thái hư kiếm chủng chi hành. Đinh, nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ. Đinh, chúc mừng túc chủ phát động hy hữu xác suất sự kiện, gấp 5 lần ban thưởng bạo kích. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp một chương. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được đại thánh đan một viên. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được thời không pháp trận một tòa. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được tuyệt đối trung tâm chuẩn đế cảnh cường giả một. Liên tiếp không ngừng êm tai thanh âm, khiến Tần Mục rất là thoải mái. Không nghĩ tới lần này hoàn thành tông môn nhiệm vụ, lại phát động ban thưởng bạo kích, cũng mở ra nhiều như vậy ban thưởng. Tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp, hiện tại mình đã có 2 tấm. Kia đại thánh đan, Tần Mục nhìn một chút giới thiệu, đại thánh cảnh giới tu sĩ ăn vào về sau, nhưng chữa trị tự thân thương thế, dùng để ban cho Lý Nhược Ngu vừa vặn. Về phần cái này thời không pháp trận, Tần Mục trước mắt hiện ra cùng thời không pháp trận có liên quan giới thiệu. Thời không pháp trận, đặc thù bảo khí, chia làm một tòa mẫu trận, 3 tòa tử trận. Bày ra tử trận cùng mẫu trận về sau, vô luận cách xa nhau xa xôi bao nhiêu khoảng cách, đều có thể tiến hành thuấn gian truyền tống. Chú thích, mẫu trận có được hết thảy quyền hạn, nhưng quyết nhất định là không mở ra tử mẫu truyền tống trận. Cái này thời không pháp trận, cũng là bảo vật khó được a. Đông Hoang vực minh mông vô ngần, tu sĩ tầm thường dù là cuối cùng cả đời, đều khó mà vượt qua toàn bộ Đông Hoang vực. Mà có cái này thời không pháp trận tại, Tần Mục liền có thể đem cái này thời không pháp trận mẫu trận thiết lập ở Thượng Thương trụ sở, kia ba tòa tử trận, nhìn tình huống phân biệt thiết lập ở Đông Hoang vực địa phương khác. Kể từ đó, Thượng Thương đệ tử ra ngoài sông sáo, vừa đi vừa về cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Hài lòng đem cái này thời không pháp trận thu hồi, Tần Mục lại đem ánh mắt rời về phía trước mặt cái kia đạo đột một xuất hiện thân ảnh. Kia là một đạo thân mang áo bào xám lão giả, gặp Tần Mục ánh mắt rời đến, vội vàng cung kính bái đạo. Thuộc hạ Triệu Thương, bái kiến tông chủ đại nhân. Một bên Lâm Thiên Bạch cùng Lý Nhược Ngu hai người, càng là nhao nhao ánh mắt rung động nhìn về phía vị này đột một xuất hiện áo xám lão giả. Bởi vì bọn hắn vậy mà đều không có phát hiện, vị này áo xám lão giả, đến cùng là như thế nào xuất hiện tại bên cạnh mình. Đứng lên đi, Tần Mục lạnh nhạt phất tay, đồng thời nhìn về phía một bên đầy mặt nghi hoặc chỉ ý Lâm Thiên Bạch cùng Lý Nhược Ngu hai người, thản nhiên nói. Triệu Thương chính là ta Thượng Thương một mạch nội môn trưởng lão, vài ngày trước phụng bản tôn chi mệnh, đi xử lý một ít chuyện, bây giờ trở về tới. Lâm Thiên Bạch nghe vậy, lúc này mới mặt lộ vẻ chợt hiểu. Nguyên lai vị này áo xám lão giả Triệu Thương, cùng kia Thượng Thương trụ sở bên trong phong trạch, đều là Thượng Thương một mạch nội môn trưởng lão. Biết được Triệu Thương thân phận về sau, Lâm Thiên Bạch nhìn về phía Triệu Thương ánh mắt không khỏi trở nên tôn kính. Tại Thượng Thương trụ sở bên trong, hắn nhưng là nghe Thạch Thiên sư huynh nói qua phong trạch trưởng lão sự tích. Hắn thực lực tuyệt đối có thể xưng thâm bất khả chắc. Một bên Lý Nhược Ngu mặc dù còn chưa biết Thượng Thương một mạch đến cùng là cái gì thế lực, nhưng mắt thấy Lâm Thiên Bạch đối Triệu Thương 10 phần tôn kính, cũng không khỏi đến tôn kính hướng Triệu Thương thi lễ. Hắn chỉ là mơ hồ có thể cảm giác được, vị này áo xám lão giả, so với mình còn muốn càng thêm cường đại. Tốt, chuyện chỗ này, cứ vậy rời đi đi, Tần Mục quơ quơ ống tay áo, vô cùng hài lòng nói. Lần này xuất hành, bên có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Chẳng những thu hoạch một tòa ẩn chứa vô số kiếm đạo truyền thừa bí địa không gian, tiện đường còn nhận một vị đại thánh cảnh giới tùy tùng. Trừ cái đó ra, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp, thời không pháp trận, một vị chuẩn đế cảnh trưởng lão, càng là không cần nói thêm. Tần Mục đoán chừng, dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp. Không dùng đến quá lâu, Thượng Thương liền sẽ trở thành toàn bộ trên thương mang đại lục, kinh khủng nhất thế lực. Thử nghĩ một chút, một tôn đại thánh cảnh cường giả, tại Thượng Thương bên trong cũng chỉ có thể miễn cưỡng đương một vị ngoại môn trưởng lão. Về phần Thượng Thương nội môn trưởng lão, càng tất cả đều là chuẩn đế tồn tại. Bực này nội tình, toàn bộ thương mang đại lục, phương nào thế lực có thể tới sánh vai. Không nói những cái khác, giống như là Lý Nhược Ngu cảnh giới cỡ này cường giả, cho dù là đặt ở Đông Hoang vực đỉnh cấp thánh địa đại giáo bên trong, đều là lão tổ tông tồn tại. Mà tại Thượng Thương, bất quá miễn cưỡng vì một ngoại môn trưởng lão thôi. Thu lấy Thái Hư kiếm chủng, cũng thu hoạch rất nhiều nhiệm vụ ban thưởng về sau, Tần Mục lúc này mới mang theo Lâm Thiên Bạch bọn người rời đi. Tần Mục tự nhiên việc nhân đức không nhường ai đi ở trước nhất. Ngũ đệ tử Lâm Thiên Bạch đi theo bên cạnh hắn, trưởng lão Triệu Thương thì buông thõng hai tay, cung kính cùng sau lưng Tần Mục. Về phần đại thánh Lý Nhược Ngu, lại chỉ có thể đi theo Triệu Thương sau lưng. Một đoàn người rời đi Thái Hư kiếm chủng về sau, Tần Mục vốn định trực tiếp na di trở về Thượng Thương trụ sở. Nhưng một sợi phát tán ra thần thức, lại làm hắn cảm nhận được một ít không giống khí tức. Tần Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau một khắc liền dẫn Lâm Thiên Bạch đám người đi tới Trấn Yêu Thành bên ngoài nơi nào đó. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, mấy chỗ đồng ruộng hàng xóm bây giờ đã hóa thành phế tích, càng có một ít phàm nhân tàn phá thi thể bại lộ tại hoang dã ở giữa. Là yêu tộc, Lý Nhược Ngu nhìn thấy cảnh này, con người lập tức co rụt lại. Hắn một chút liền có thể nhìn ra, nơi đây sinh hoạt nhân tộc phàm nhân đều là bị yêu tộc tàn nhẫn sát hại. Mà lại hắn còn chú ý tới, tại kia hoang dã ở giữa có vô số yêu tộc dấu chân trùng điệp, đem đại địa đều trà đạp lộn xộn không chịu nổi. Yêu tộc đại quân muốn đi công kích Trấn Yêu Thành, Lý Nhược Ngu trong lòng trong nháy mắt toát ra cái này một suy đoán, cái chán càng là không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Thông qua tình cảnh trước mắt, hắn có thể tùy tiện đánh giá ra, tất nhiên là kia yêu tộc đại quân đột kích, tiến đánh Trấn Yêu Thành. Về phần những này phàm tục nhân tộc, bất quá là một chút bất hạnh chết đi người vô tội mà thôi. Nhìn xem kia mấy cỗ tàn phá không chịu nổi, tử trạng thê thảm nhân tộc thi thể, Tần Mục ánh mắt lạnh lùng. Yêu tộc, Tần Mục dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, vạn dặm sơn hà đều qua. Sau một khắc, đã mang theo Lâm Thiên Bạch bọn người, đến kia Trấn Yêu Thành bên ngoài. Mà nhìn thấy Trấn Yêu Thành bên ngoài một màn, không khỏi khiến Lý Nhược Ngu cùng Lâm Thiên Bạch tất cả đều đổi sắc mặt. Tại kia Trấn Yêu Thành bên ngoài, lại có mấy vạn yêu tộc đại quân, lít nha lít nhít nằm ngang ở hoang dã ở giữa, như là lấp kín vắt ngang vô tận thái cổ ma tường, chậm rãi hướng về Trấn Yêu Thành phương hướng thúc đẩy. Mà tại kia mấy vạn yêu tộc trên đại quân không, càng có ba đám phương viên gần ngàn trượng âm trầm yêu vân bao phủ. Mỗi một đoàn yêu vân bên trong đều có một tôn thân thể to lớn vô cùng cường giả yêu tộc ẩn tàng trong đó, chỉ lộ ra từng đôi băng lãnh mà vệ giết ánh mắt, cuồn cuộn yêu khí bay thẳng trời cao. Đây là một bộ làm cho người không khỏi vãi cả linh hồn tràng cảnh. Mấy vạn yêu tộc đại quân đang nằm trấn yêu thành bên ngoài, như thái cổ ma nhạc vắt ngang tại vô ngần đại địa phía trên. Cuồn cuộn yêu khí tứ ngược giữa thiên địa, kinh người sát ý, gần như muốn đem linh hồn của con người cũng vì đó đông kết. Trấn yêu thành thành quan phía trên, thủ thành tướng quân hình hồng, sớm đã mang theo vô số mặc giáp nhân tộc giáp sĩ, thủ vệ ở trên tường thành, mỗi người tộc tu sĩ, nhìn về phía kia ngoài thành mấy vạn yêu tộc đại quân trong ánh mắt, đều tràn đầy vẻ ngưng trọng. Yêu tộc trục quan, nhanh chóng tiến đến chư phương thánh địa đại giáo cầu viện. Hình hồng sắc mặt khó coi, đối với mình thân vệ phân phó nói. Tướng quân, hiện tại hướng những thánh địa này đại giáo cầu viện để làm gì? Thân vệ cười khổ một tiếng, cũng không chấp hành hình hồng mệnh lệnh. Những cái kia đông hoang vực thánh địa đại giáo, đã sớm quên lãng ta trấn yêu thành tồn tại. Lần trước yêu tộc trục quan, vẫn là Lý Nhược Ngu đại thánh đem hết toàn lực, nỗ lực một con cánh tay đại giới, mới miễn cưỡng đánh lui yêu tộc tiến công. Một lần kia chúng ta cũng là sớm hướng những thánh địa này đại giáo cầu viện, nhưng là kết quả như thế nào? Những thánh địa này đại giáo, tất cả đều phảng phất giống như không nghe thấy, không có bất kỳ cái gì một phương thế lực, phái ra dù là một cái viện binh a. Nghe thân vệ trả lời, hình hồng không khỏi mặt lộ vẻ khổ sở. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, bây giờ hướng những thánh địa này đại giáo cầu viện, thu hoạch được cứu viện hy vọng gần như xa vời. Nhưng việc đã đến nước này, cho dù là cái này hư vô mờ mịt hy vọng, hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha. Hình hồng cũng không sợ cùng yêu tộc chém giết, cũng không sợ chết. Hắn sợ chính là, vạn nhất lần này trấn yêu thành ngăn cản không nổi kia ngoài thành yêu tộc đại quân tiến công, cái này mấy vạn yêu tộc một khi đột phá trấn yêu thành, liền có thể tiến quân thần tốc, giết vào nhân tộc cương vực nội địa. Đến lúc đó, không biết bao nhiêu nhân tộc phàm sinh, sẽ bởi vậy sinh linh đổ thán. Một màn kia, là hình hồng vạn vạn không muốn nhìn thấy. Mà lại, cái này trấn yêu thành bên trong thủ vệ tướng sĩ, đều là hắn đồng đội tay chân, hắn không muốn những huynh đệ này của mình nhóm, bạch bạch đem máu vẩy vào cái này trấn yêu thành lên. Hình tướng quân, đi cầu những thánh địa này đại giáo làm cái gì, dù sao bọn hắn cũng không có coi chúng ta là thành là người một nhà. Chúng ta đã trấn thủ nơi đây, sớm đã làm xong chịu chết giác ngộ, những yêu tộc này đám tiểu tể tử, muốn công phá trấn yêu thành, các gia gia cũng không đáp ứng. Một vị người khoác thiết giáp tráng hán nhếch miệng cười nói. Đúng vậy a, những năm này lão tử giết không biết bao nhiêu yêu tộc, cái mạng này vốn là đủ vốn, yêu tộc đám tiểu tể tử muốn công phá trấn yêu thành, nhất định phải từ lão tử trên thi thể bước qua đi. Lại một vị thân mang thiết giáp thủ thành tướng sĩ quát ầm lên. Tiểu hình, có chúng ta ở đây, cái này trấn yêu thành, tuyệt sẽ không luân hãm. Già nua thanh âm từ dưới tường thành truyền đến, chỉ gặp một chi đội ngũ, từ trấn yêu thành bên trong đi ra, yên lặng đi hướng trên tường thành. Khi thấy chi đội ngũ này lúc, vô luận là hình hồng, vẫn là cái khác thủ thành tướng sĩ, lại nhao nhao cúi đầu xuống, trong ánh mắt càng tràn đầy tôn kính chi ý. Đây là một chi đặc thù đội ngũ, bầy trận người, tất cả đều là một chút tóc trắng xóa lão nhân. Bọn hắn mặc một bộ kiện tàn phá áo giáp, giáp trụ phía trên, che kín các loại vết thương, ghi lại ngày xưa từng tràng thảm liệt đại chiến vết tích. Những lão nhân này, có người gãy một cánh tay, có người mù một con mắt, còn có người không có hai chân, là dựa vào lấy đôi bàn tay xinh xinh đem thân thể chuyển đi lên. Nhưng duy nhất giống nhau, chính là những lão nhân này trên thân, tất cả đều tản ra một cỗ nồng đậm thiết huyết sát phạt chi ý. Đây đều là đã từng trấn thủ trấn yêu thành lão binh, cũng là hình hồng đám người bậc cha chú, sư bối. Bây giờ trấn yêu thành đứng trước nguy cơ, những này chém giết cả một đời, vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ lão nhân, lại tất cả đều nhao nhao khoác chiến giáp, lại lần nữa ra trận. Lý lão, Cố lão, các ngươi, hình hồng nhìn xem những này đã cách nhiều năm, lại lần nữa khoác ra trận lão binh, thanh âm có chút nghẹn ngào. Giờ khắc này, hắn thật hận mình không đủ cường đại, không thể một người trấn thủ nơi đây, đem kia đến phạm yêu tộc tất cả đều tru sát. Trấn yêu thành trên tường, một mảnh túc sát bi tráng khí tức. Mà tại kia trấn yêu thành bên ngoài, mấy vạn yêu tộc đại quân xếp thành một hàng, hết thảy đều lộ ra răng nanh răng nhọn, mài đao xoẹt xoẹt. Chỉ là những yêu tộc này đại quân ánh mắt, lại nhao nhao hội tụ trên không trung kia ba đám vô cùng to lớn yêu vân bên trong. Tựa hồ là đang chờ đợi kia yêu vân bên trong cường giả yêu tộc, hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Ha ha, hôm nay cái này trấn yêu thành, liền muốn trở thành lịch sử. Phá thành, đồ quan, giết vào nhân tộc nội địa, nâng ly nhân tộc máu tươi. Ta yêu tộc các huynh đệ tính mệnh, tự nhiên muốn dùng những này nhân tộc máu tươi đến thường. Ba đám vô cùng hiện to lớn yêu vân bên trong, riêng phần mình truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Kia là ba tôn khó có thể tưởng tượng cường giả yêu tộc. Một vì một thân cao vài trăm mét, toàn thân đen nhánh kinh khủng ma viên, đứng sừng sững không trung, giống như một tòa thái cổ ma nhạc. Một vì một tôn chiều cao gần ngàn mét, dương cánh liệt thiên, toàn thân vàng óng ánh kim ô đại thánh, ánh mắt băng lãnh mà uy nghiêm. Một thì là một tôn chiều cao 900 mét toàn thân lông tóc vàng óng ánh hoàng kim sư tử, lông bờm màu vàng óng cực kỳ lóa mắt, còn người băng lãnh, giống như một tôn cái thế yêu thánh. Ba tôn yêu tộc đại thánh, Lý Nhược Ngu nhìn xem không trung kia ba đóa yêu khí tràn ngập kinh khủng yêu vân, hít sâu một hơi nói. Hắn có thể cảm ứng được, kia yêu vân bên trong tồn tại, tất cả đều là đại thánh cảnh đỉnh phong tu vi cái thế yêu thánh. Thành này tường nhìn xem thật là khiến người chán ghét, liền do bản thánh đến phá vỡ cái này chắn tường thành, giúp ta tộc binh sĩ dũng cảm tiến tới. Ma viên đại thánh thanh âm băng lãnh, huy động một con cánh tay, cách xa nhau mấy trăm dặm, hướng về một đoạn chấn yêu thành tường nhấn tới, bàng bạc vô lượng uy áp, giống như ma thiên rủ xuống, vậy mà trong nháy mắt liền tại chấn yêu thành trên tường sụp ra một đạo gần trăm mét lỗ hổng. Hình Hồng thấy thế, không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng càng là hiện ra nhàn nhạt ý tuyệt vọng. Coi như trong lòng sớm đã làm xong chịu chết giác ngộ. Nhưng lần này đến đây công thành yêu tộc thật sự là quá cường đại, hắn không sợ chết, chỉ sợ mình chết không có bất kỳ cái gì giá trị. Lý Nhược Ngu đại thánh, ta giống như thấy được Lý Nhược Ngu đại thánh, ngay tại Hình Hồng trong lòng đắng chát tuyệt vọng thời khắc, lại nghe được thân vệ tiếng kinh hô. Lý Nhược Ngu đại thánh tới, Hình Hồng trong lòng không khỏi hiện lên một tia hy vọng chi ý, vội vàng hướng tường thành nhìn ra ngoài. Hắn biết, có thể ngăn cản cái này ba tôn kinh khủng yêu thánh tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Nhược Ngu đại thánh. Đương Hình Hồng ánh mắt thuận thân vệ ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được Lý Nhược Ngu đại thánh thân ảnh. Bất quá, trong mắt thấy một màn, lại khiến Hình Hồng không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Thật sự là hắn thấy được Lý Nhược Ngu đại thánh, nhưng này tựa hồ là một đoàn người thân ảnh, đang hướng về trấn yêu thành phương hướng đi tới. Một vị một bộ áo trắng thanh niên, khoan thai chắp tay, đi tại tất cả mọi người hàng trước nhất. Ở bên người hắn, đi theo một vị gánh vác bảo kiếm thiếu niên, nhìn qua giống như là vị này thanh niên áo trắng đệ tử. Mà tại thiếu niên sau lưng, một vị thân mang áo bào xám, ăn nói có ý tứ lão giả, đứng xuôi tay, như là lão bộc đi theo tại thanh niên áo trắng kia sau lưng. Tại kia áo xám lão giả sau lưng, mới là Lý Nhược Ngu đại thánh. Bất quá xem ra, Lý Nhược Ngu đại thánh địa vị, tựa hồ là người đi đường này ở trong thấp nhất một cái, chỉ có thể đi theo tại đoàn người này sau lưng. Hình Hồng nhìn xem đi tại phía trước nhất vị kia áo trắng thân ảnh, thần sắc có chút ngạc nhiên. Người này không phải mới vừa từ trấn yêu thành rời đi, hộ tống đệ tử tiến đến Thái Hư kiếm chủng tiếp nhận truyền thừa vị kia a? Lý Nhược Ngu đại thánh vì sao đi theo sau lưng hắn? Hơn nữa nhìn đi lên, tựa hồ như là tùy tùng dáng vẻ, Hình Hồng có chút choáng váng, Lý lão thế nhưng là đại thánh cảnh tu vi tồn tại a. Bực này tồn tại, cho dù là xuất hành, cũng tuyệt đối là chúng tinh phùng nguyệt, ở vào đám người vị trí trung tâm. Cho dù là tại một đám thánh chủ giáo chủ bên trong, Lý lão thực lực thân phận cũng đủ để khiến chiếm cứ vị trí tôn quý nhất. Nhưng nhìn trước mắt này tấm cảnh tượng, tại đoàn người này bên trong, Lý lão địa vị tựa hồ là trong đó thấp nhất một cái. Cái này sao có thể? Thanh niên áo trắng kia, đến cùng là bực nào thân phận, vậy mà có thể để cho Lý Nhược Ngu đại thánh cam nguyện đi theo ở sau lưng hắn, như là tùy tùng. Hình Hồng chấn kinh, ngay tại Hình Hồng phát hiện Lý Nhược Ngu tung tích lúc. Kia trấn yêu thành bên ngoài ba tôn yêu tộc đại thánh, ánh mắt cũng đều tất cả đều hướng về Lý Nhược Ngu vị trí đầu tới. Nhân tộc đại thánh Lý Nhược Ngu, ngươi lại còn không chết, ma viên đại thánh ánh mắt rủ xuống, trong đó đều là cuồn cuộn sát ý. Lần trước, chính là hắn xuất lĩnh rất nhiều yêu tộc đến đây tiến công trấn yêu thành, kết quả lại bị Lý Nhược Ngu liều chết chống cự, khiến cho thất bại tan tác mà quay trở về. Bây giờ cửu nhân gặp nhau, tự nhiên hết sức đỏ mắt. Vượn huynh chớ có sinh khí, hôm nay ta ba tôn yêu tộc đại thánh cùng nhau mà đi, chỉ là một tôn nửa tàn nhân tộc đại thánh, không đáng để lo. Kim ô đại thánh mắt nhìn gãy một cánh tay nhân tộc đại thánh Lý Nhược Ngu, băng lãnh trong con mắt, ánh mắt không có chút nào ba động. Hắn thấy, bất quá là một nửa tàn nhân tộc đại thánh thôi. Ba tôn yêu tộc đại thánh liên thủ phía dưới, đem nó giết chết, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Đoàn thứ ba yêu vân bên trong, Hoàng Kim Sư Thánh ánh mắt cũng nhìn về phía dưới, chỉ bất quá trong con mắt lại hiện lên một vòng nghi hoặc chi ý. Hắn tại hiếu kỳ, cùng vị này nhân tộc đại thánh đồng hành những người kia đến cùng ra sao thân phận. Vì sao nhìn qua, vị này nhân tộc đại thánh, tại đoàn người này bên trong, địa vị tựa hồ không quá cao bộ dáng. Ba tôn yêu tộc đại thánh tất cả đều trong mắt, kia băng lãnh trong ánh mắt cuồn cuộn sát ý, gần như muốn làm phiến thiên địa này cũng vì đó ngưng trệ. Trấn yêu thành trên tường, Hình Hồng nhìn thấy cảnh này, cũng không đoái hoài tới suy đoán Tần Mục đám người thân phận, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Lý Nhược Ngu đại thánh đến giúp, hắn cố nhiên mừng rỡ. Nhưng bây giờ cùng nhau gõ quan yêu tộc đại thánh, lại khoảng chừng ba tôn nhiều. Lý lão lần trước cùng kia ma viên đại thánh chém giết, liền bỏ ra một con cánh tay đại giới, lại thể nội còn có ám tật chưa lành. Bây giờ lại đối mặt cái này ba tôn yêu tộc đại thánh liên thủ, làm sao có thể tới là địch. Mở cửa thành ra, xuất tu sĩ trận liệt giết ra ngoài, đảo loạn yêu tộc trận hình, vì Lý lão về thủ trấn Yêu Thành tranh thủ thời gian. Hình Hồng giận dữ hét, hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa cái khác, chỉ muốn xuất lĩnh trấn Yêu Thành tu sĩ tạo thành đại trận giết ra ngoài, dù là kéo dài kia ba tôn yêu tộc đại thánh nhất thời một lát, cũng phải vì Lý Nhược Ngu tranh thủ trở về thủ trấn Yêu Thành thời gian. Chỉ cần Lý Nhược Ngu một nhóm có thể thuận lợi đi vào trấn Yêu Thành bên trong, có trấn Yêu Thành hộ thành đại trận vì dựa vào, tối thiểu nhất có thể tạm thời chống cự cái này yêu tộc đại quân tiến công. Bất quá, Hình Hồng phản ứng rất nhanh, kia ba tôn yêu tộc đại thánh phản ứng lại càng nhanh. Gặp Lý Nhược Ngu vậy mà xuất hiện tại trấn Yêu Thành bên ngoài, bàng bạc sát ý, lập tức từ ba tôn yêu tộc đại thánh thể nội hiện lên, tất cả đều hướng Lý Nhược Ngu phương vị khóa chặt quá khứ. Nếu là Lý Nhược Ngu ở vào kia trấn Yêu Thành bên trong, bọn hắn như muốn chém giết, còn cần bỏ phí một phen khí lực. Nhưng bây giờ Lý Nhược Ngu cũng dám tại trấn Yêu Thành bên ngoài hiện thân, cái này ba tôn yêu tộc đại thánh, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ này một ngàn trở khó gặp cơ hội. Cảm nhận được kia cuồn cuộn mà đến kinh thiên sát ý, Lý Nhược Ngu mặc dù hơi biến sắc mặt, nhưng trong lòng cũng không quá nhiều ý tuyệt vọng. Nếu là chỉ có hắn một người, hiện tại chỉ sợ sớm đã tuyệt vọng, biết được mình hôm nay chú định khó thoát kiếp nạn này. Nhưng là hiện tại, Lý Nhược Ngu nhìn xem cái kia đạo chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt mà đứng áo trắng thân ảnh, nhưng trong lòng thì một mảnh yên ổn. Có tôn này kinh khủng đại lão tại, cái này ba tôn yêu tộc đại thánh, lần này chỉ sợ là muốn hung hăng đâm vào trên miếng sắt. Ba tôn yêu tộc đại thánh cùng nhau đánh tới, cuồn cuộn yêu khí bay thẳng trời cao. Liền ngay cả kia mấy vạn yêu tộc đại quân, cũng huy động các loại vũ khí, giống rít gào không ngừng, vì ba vị yêu tộc đại thánh cổ vũ trợ uy. Lý Nhược Ngu, để mạng lại, đã cách nhiều năm, rốt cục muốn lần nữa thưởng thức được nhân tộc đại thánh máu tươi. Giết, ba tôn yêu tộc đại thánh đạm mạc mở miệng, thần sắc băng lãnh, nhao nhao động, từ cửu thiên mà rơi, hướng về Lý Nhược Ngu đánh tới. Về phần một bên Tần Mục bọn người, thì căn bản không có bị cái này ba tôn yêu tộc đại thánh để ở trong mắt. Theo bọn hắn nghĩ, bất quá là chút những cái khác nhân tộc sâu kiến thôi, dư ba đảo qua, liền có thể đem nó tất cả đều đáng diệt. Nhìn xem kia mang theo bọc lấy đầy trời yêu khí đánh tới ba tôn yêu tộc đại thánh, Tần Mục thần sắc lại là bình tĩnh vô cùng. Đừng nói là ba tôn yêu tộc đại thánh, chính là ba tôn yêu tộc đại đế cộng đồng đột kích, cũng khó có thể làm hắn trong lòng nhấc lên mảy may gợn sóng. Triệu Thương trưởng lão, Tần Mục nhàn nhạt mở miệng, cũng không phân phó cái gì, nhưng một bộ áo bảo sám Triệu Thương, tựa hồ biết được Tần Mục ý tứ. Chỉ gặp hắn khoanh tay hướng về phía trước, ngẩng đầu nhìn về phía kia ba tôn yêu tộc đại thánh, ăn nói có ý tứ khuôn mặt bên trên, lộ ra một vòng vẻ khinh miệt. Ba con yêu tộc sâu kiến, cũng dám ở tông chủ đại nhân trước mặt gào thét. Thật là sống không kiên nhẫn được nữa, tất cả đều cho lão phu lăn xuống đến. Triệu Thương gầm thét một tiếng, thậm chí không thấy có động tác gì, bất quá chỉ là gầm thét một tiếng mà thôi. Kia hét giận dữ thanh âm, liền hóa thành cuồn cuộn sóng âm, hướng về kia ba tôn yêu tộc đại thánh cửa hàng mà đi. Lăn xuống đến, xuống tới, một tôn chuẩn đế cảnh cường giả giống tiếng gào, đủ để khiến thánh vương tán đảm, huống chi là ba tôn yêu tộc đại thánh. Trong nháy mắt, kia ba tôn yêu tộc đại thánh liền phảng phất giống như bị lấp kín vô hình cự tường vỗ chúng, thần hồn đều rung động, tất cả đều phù phù một tiếng từ trên bầu trời ngã xuống khỏi đến. Kia cuồn cuộn sóng âm dư ba đẩy ra, thậm chí khiến kia hùng vĩ vô biên trấn yêu thành tường cũng vì đó ù ù rung động không chỉ. Chuẩn đế vừa kêu, một tiếng gầm rung động non sông, ba tôn yêu tộc đại thánh ngã xuống, khiến đại địa oanh minh không ngớt. Lấy nhục thể của bọn nó cường độ, cho dù là từ vạn mét không trung ngã xuống cũng sẽ không phải chịu tổn thương chút nào. Nhưng cái này ba tôn yêu tộc đại thánh giờ phút này lại là thần hồn tất cả đều run rẩy không chỉ. Xảy ra chuyện gì tình huống? Kia áo xám lão giả vẻn vẹn chỉ là một tiếng hét giận dữ, liền làm bọn hắn đánh mất hết thảy năng lực chống đỡ cùng dục vọng. Vô thượng cường giả, ta từ trên người hắn cảm nhận được như tổ tiên xa khí tức. Kim Ô đại thánh toàn thân run rẩy nói. Ma Viên đại thánh cùng Hoàng Kim sư thánh nghe vậy càng là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Kim Ô đại thánh tổ tiên xa kia là cỡ nào tồn tại? Đây chính là một tôn yêu tộc chuẩn đế a. Hiện tại Kim Ô đại thánh lại nói, hắn từ cái này áo xám lão giả trên thân cảm nhận được như tổ tiên xa khí tức. Đây chẳng phải là nói vị này người áo bào cho tộc lão người cũng là một vị chuẩn đế hay sao? Thế nhưng là ba tôn yêu tộc đại thánh nhìn xem vị kia đứng tại Tần Mục bên cạnh cung kính xoay người đứng xuôi tay áo xám lão giả, vốn là còn thừa không nhiều đầu óc đã triệt để không đủ dùng. Nếu như nói vị này áo xám lão giả là vô thượng chuẩn đế cường giả nói, vậy vị này thân mang áo trắng nhân tộc thanh niên lại là người nào? Có thể làm một vị chuẩn đế cường giả cung kính như thế đối đãi thanh niên áo trắng này, chẳng lẽ là một vị nhân tộc đại đế hay sao? Ba tôn yêu tộc đại thánh run lẩy bẩy, đơn giản muốn bị sợ choáng váng. Tình huống như thế nào? Bọn hắn bất quá là đến tiến đánh một cái nho nhỏ đông hoang vực nhân tộc trấn yêu thành mà thôi, thực lực cũng bất quá chỉ có đại thánh cảnh giới, bực này tiểu đà tiểu nháo có tài đức gì lại có thể dẫn tới khủng bố như thế nhân tộc đại lão giáng lâm a? Ba tôn yêu tộc đại thánh bị sợ choáng váng, Lý Nhược Ngu đại thánh cũng trợn tròn mắt, hắn vốn cho là, đối mặt ba tôn yêu tộc đại thánh tiến công, chủ thượng muốn đích thân xuất thủ, mới có thể đem tất cả đều trấn áp. Nhưng lại không nghĩ tới, xuất thủ không phải chủ thượng, mà là một mực đi theo tại chủ thượng sau lưng, vị kia đối chủ thượng vô cùng cung kính Triệu trưởng lão. Lại xuất thủ phương thức càng là đơn giản thô bạo, chỉ là một tiếng gào thét âm thanh, liền khiến kia ba tôn yêu tộc đại thánh tang hồn mất gan, nhao nhao rơi xuống. Đây chính là ba tôn yêu tộc đại thánh a, chỉ là một tiếng gào thét, liền đem ba tôn yêu tộc đại thánh tất cả đều trấn áp. Vị này Triệu Thương trưởng lão, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mà vị này Triệu Thương trưởng lão, đối chủ thượng lại như thế cung kính, như là nô bộc, kia chủ thượng thực lực. Lý Nhược Ngu đã không còn dám tiếp tục suy nghĩ, giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là trước đó mình tại Thái Hư kiếm chủng bên trong, làm ra kia quyết định thề chết cũng đi theo chủ thượng quyết định, đến cùng đến cỡ nào sáng suốt. Đây là khiến Trấn Yêu Thành trong ngoài tất cả mọi người vì đó nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Thân mang áo bào xám Triệu Thương trưởng lão, chỉ gầm lên giận dữ, liền đem ba tôn yêu tộc đại thánh từ không trung đánh rơi xuống, không còn chút nào nữa sức phản kháng. Ông trời ơi, Trấn Yêu Thành trên tường, thủ tướng Hình Hồng thấy cảnh này, con mắt cơ hồ đều muốn trợn lồi ra. Đây chính là ba tôn yêu tộc đại thánh a, chỉ là một tiếng hét giận dữ mà thôi, cứ như vậy tùy tiện bị hàng phục. Kinh khủng hơn chính là, kia áo xám lão giả, nhìn qua bất quá là nam tử áo trắng kia thuộc hạ tôi tớ chi lưu mà thôi. Thuộc hạ cứ như vậy mạnh, vị kia nam tử áo trắng, lại nên mạnh đến mức nào? Lúc này Hình Hồng đột nhiên có chút đã hiểu, vì sao mình vừa mới nhìn thấy đoàn người này bên trong, Lý Nhược Ngu đại thánh chỉ xứng đi theo phía sau cùng. Nguyên lai cũng không phải là ảo giác của hắn, mà là Lý Nhược Ngu đại thánh, nó địa vị tựa hồ thật là đoàn người này ở trong thấp nhất. Trấn Yêu Thành trên tường, đầu tiên là yên tĩnh như chết, sau đó liền bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Trấn thủ cái này Trấn Yêu Thành tu sĩ nhân tộc nhóm, mặc dù bị một màn trước mắt rung động, nhưng trong lòng tùy theo hiện lên lại là vô tận kinh hỉ chi ý. Lần này yêu tộc đại quân tiến đánh Trấn Yêu Thành, bọn hắn nguyên bản đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nhưng là hiện tại xem ra, kia yêu tộc đại quân, tựa hồ phải xui xẻo. Cùng nhảy cẫng hoan hô Trấn Yêu Thành các tu sĩ khác biệt, ngoài thành mấy vạn yêu tộc đại quân, giờ phút này đều rơi vào yên tĩnh như chết ở trong. Ba tôn thủ lĩnh, một nháy mắt liền bị người trấn áp. Đương cái này mấy vạn yêu tộc đại quân thấy cảnh này, sớm đã bị triệt để sợ choáng váng. Là tiểu yêu có mắt không biết Thái Sơn, vị tiền bối này tha mạng a. Tiền bối tha mạng, chúng ta cái này lăn đến xa xa, đời này không dám tiếp tục đến nhân tộc biên cương xâm phạm. Ba tôn vừa mới còn bế nghế vô song, lãnh khốc vô cùng yêu tộc đại thánh, giờ phút này lại từng cái từ tâm vô cùng quỳ gối tần mục trước người, liên tục cầu xin tha thứ. Mặc dù vừa mới ra là Triệu Thương trưởng lão xuất thủ, đem bọn hắn tất cả đều từ không trung đánh rơi xuống. Nhưng cái này ba tôn yêu tộc đại thánh đều không phải là đồ đần, rõ ràng có thể nhìn ra, đoàn người này bên trong, trước mắt vị này nam tử áo trắng thân phận mới là tôn quý nhất. Cầu ai, cũng không bằng cầu hắn dễ dùng. Ba tôn yêu tộc đại thánh liên tục dập đầu, kia động tĩnh khổng lồ, khiến toàn bộ đại địa đều tại oanh minh không ngớt. Bất quá, đối mặt cái này ba tôn yêu tộc đại thánh liên tục xin khoan dung, tần mục sắc mặt lại là bình tĩnh như nước, cũng không có chút nào cải biến. Bây giờ nghĩ lên cầu xin tha thứ tới. Muộn, chỉ là ba tôn yêu tộc đại thánh, tần mục căn bản khinh thường tại nói với bọn hắn thứ gì, chỉ là nhẹ nhàng cua cua tay áo đạo. Đều giết đi, một bên Triệu Thương trưởng lão đạt được thụ ý, khom người lĩnh mệnh. Chợt liền tới đến kia ba tôn yêu tộc đại thánh trước người, tại bọn hắn ánh mắt sợ hãi bên trong, bàn tay nâng lên, lăng lệ quả quyết hướng về kia ba tôn yêu tộc đại thánh đầu lâu nhấn tới. Ma Viên đại thánh cùng Hoàng Kim sư thánh thấy thế, không khỏi kinh hãi muốn tuyệt, muốn chạy trốn, nhưng Triệu Thương tản ra chuẩn đế khí tức, sớm đã một mực đem bọn hắn khóa chặt, căn bản không thể động đậy. Dưới tình thế cấp bách, Hoàng Kim sư thánh hét lớn. Nhân tộc cường giả, Kim Ô đại thánh tổ tiên xa chính là một tôn chuẩn đế cường giả, bây giờ còn tại trên đời. Ngươi nếu là dám giết chúng ta, Kim Ô tổ tiên xa nhất định có thể cảm ứng đến lúc đó nhất định sẽ cho các ngươi đưa tới tai họa. Không tệ, Kim Ô tổ tiên xa uy danh truyền xa, chỉ cần thả chúng ta đi, hôm nay hết thảy, coi như chưa hề phát sinh qua. Một bên Ma Viên đại thánh cũng đi theo kêu lên, việc đã đến nước này, bọn hắn đã không có biện pháp gì, chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, báo ra Kim Ô đại thánh địa vị, hy vọng có thể ngắn ngủi chấn nhiếp một chút nhân tộc này trí cường giả, cho mình tranh thủ một đầu sinh lộ. Nghe Hoàng Kim sư thánh cùng Ma Viên đại thánh giống lên một tiếng, Kim Ô đại thánh lại là trợn tròn mắt. Hai người này, làm sao cái gì cũng dám nói a? Kia là bộ tộc Kim Ô lão tổ tông, cũng không phải Ma Viên cùng Hoàng Kim sư tử một mạch lão tổ tông A Huy. Mà lại, nếu có thể dùng tổ tiên xa chi danh chấn nhiếp đối phương, hắn Kim Ô đại thánh sớm đã dùng, đâu còn dùng đợi đến hai người này thay hắn tự giới thiệu. Kim Ô đại thánh sở dĩ không dám chuyển ra tổ tiên xa tên tuổi tới, hoàn toàn là bởi vì kia áo xám lão giả đều có thể so với tổ tiên xa. Nam tử mặc áo trắng này, chẳng phải là còn muốn so tổ tiên xa lão nhân ra ông ta càng khủng bố hơn. Mình chết ngược lại là không có gì, nhưng tổ tiên xa thế nhưng là toàn bộ bộ tộc Kim Ô Định Hải Thần Châm, quyết không thể xuất hiện một điểm vấn đề. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Kim Ô Đại Thánh mới một mực chịu đựng không dám nói ra bản thân lai lịch, cũng không dám chuyển ra tổ tiên xa tên tuổi. Nhưng không nghĩ tới, bên cạnh hai cái này hố hàng, vì mạng sống quả thực là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cái gì cũng dám nói. Thật sự là hai cái hố Kim Ô ra hỏa. Kim Ô Đại Thánh vừa định chửi ầm lên, nhưng đã chậm. Cho dù là đối mặt Ma Viên Đại Thánh cùng Hoàng Kim Sư Thánh gầm thét, Triệu Thương hạ thủ động tác vẫn không có mảy may chần chờ, ba trưởng rơi xuống, bao quát Kim Ô Đại Thánh ở bên trong ba tôn yêu tộc Đại Thánh, thần hồn tất cả đều bị chấn nát, như vậy vẫn lạc. Đánh chết ba tôn yêu tộc Đại Thánh về sau, Triệu Thương ánh mắt lại rời về phía kia mấy vạn yêu tộc đại quân. Mặc dù Tần Mục không nói gì, nhưng thân là thuộc hạ, Triệu Thương tự nhiên rất biết phỏng đoán tông chủ đại nhân ý tứ. Chỉ gặp hắn nhàn nhạt vung ra một trường, cửu thiên chi thượng, vô tận linh khí hội tụ, trong nháy mắt sinh thành một con phương viên mấy ngàn trượng kinh khủng cự trường, như vạn sơn áp đỉnh, hướng về kia yêu tộc đại quân giữa trời rơi đập. Oanh, vô tận bụi mù té lên, đối mặt chuẩn đế một trường, cái này mấy vạn yêu tộc đại quân, căn bản là không có cách tránh né, cũng không cách nào phản kháng. Đương bụi mù tán đi, trấn yêu thành bên ngoài, chỉ để lại một cái chiếm một diện tích mấy ngàn trượng kinh khủng hố to. Mà kia mấy vạn yêu tộc đại quân, càng là tất cả đều vẫn diệt, táng thân tại bàn tay kia hình dạng không đáy trong hố sâu. Yêu tộc đại quân, toàn diệt, từ ba tôn yêu tộc đại thánh vẫn lạc, lại đến mấy vạn yêu tộc đại quân toàn diệt. Đây hết thảy phát sinh, chỉ mới qua ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp. Đứng tại trấn yêu thành trên tường hình hồng bọn người, nhìn bên ngoài thành lại không một đạo yêu tộc thân ảnh, cảm giác kia, đơn giản giống như đang nằm mơ. Ai có thể nghĩ tới, như thế khí thế hung hung yêu tộc đại quân, vậy mà trong khoảnh khắc liền sụp đổ, bị người lật tay hủy diệt. Trong lúc nhất thời, trấn yêu thành trên tường hình hồng đám nhân tộc tu sĩ, ánh mắt không khỏi tất cả đều hướng cái kia đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh trên thân hội tụ mà đi. Kia vô số đạo ánh mắt bên trong, đều là nồng đậm cảm kích cùng vẻ kính sợ. Mà liền tại Triệu Thương một trường hủy diệt ba tôn yêu tộc đại thánh ngay miệng. Khoảng cách trấn yêu thành ngoài ngàn vạn dặm yêu tộc cương vực chỗ sâu, bộ tộc Kim Ô lãnh địa. Một cỗ rộng lớn mà mênh mông ba động, trong nháy mắt từ Kim Ô tổ địa chỗ sâu nhất truyền ra, giống như là có một tôn vô thượng tồn tại thức tỉnh. Cảm nhận được cỗ khí tức kia, toàn bộ Kim Ô lãnh địa bên trong tất cả Kim Ô tộc nhân, tất cả đều mặt hướng Kim Ô tổ địa chỗ sâu phương hướng, cung kính quỳ sát, ánh mắt bên trong càng tất cả đều là vô tận sùng kính cùng kinh ngạc chi ý. Đây là tổ tiên xa khí tức, xảy ra chuyện gì, tổ tiên xa vậy mà khôi phục rồi? Không biết a, tổ tiên xa lão nhân gia ông ta không phải một mực tại bế quan lĩnh hội trong truyền thuyết đế cảnh sao, vì sao hiện tại khôi phục, chẳng lẽ là rốt cuộc lĩnh hội có thành tựu, muốn thành tựu đế cảnh rồi. Tổ tiên xa uy vũ, vô số Kim Ô tộc nhân xì xào bàn tán, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Mà tại kia Kim Ô tổ địa chỗ sâu, toàn thân tất cả đều sinh đầy ánh vàng rực rỡ cánh chim Kim Ô tổ tiên xa, chậm rãi mở ra hai con ngươi, tản mát ra vô tận cổ lão uy nghiêm ba động. Nguồn gốc từ huyết mạch ba động, ta Kim Ô tộc một vị hậu bối vẫn lạc. Hừ, lại để bản tổ nhìn xem, đến cùng là ai lớn mật như thế, dám giết ta Kim Ô tộc hậu bối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.